phẩm Về mẹ. Nhiều tác giả. Người đọc Uyên Minh. Lời mở. Mỗi một đứa con, từ lúc nắn nót những ký tự đầu tiên cho tới khi thạo chữ, đã mấy lần viết về mẹ. Có lẽ từng có bài tập làm văn cố uống theo khuôn mẫu. Có lẽ từng có gợi ý hay cuộc thi trong sân chơi chữ nghĩa. Cũng có lẽ vì một câu hát, một lời ru, một cành hoa cài áo ngày Vu Lan, một cái tích chạy ngang tờ báo hay một hình ảnh nào đó băng qua tim, nghe nhói mà thương, mà thốt nhiên con muốn viết về mẹ. Viết khi nhớ lại lần đầu xa nhà, đứa con 20 tuổi tưởng đã trưởng thành, đã vững vàng mà sao cứ khóc nhớ mẹ nhiều đến vậy. Viết để trải tâm sự của đứa trẻ sớm xa mẹ nên lạc lõng chông chênh, nhọc nhằn hơn tất cả những ai còn mẹ bên đời. Viết để chia sẻ những nỗi niềm riêng, những tiếc thương, hoài nhớ, cả hối hận muộn màng và nhiều lắm những lời hứa chưa bao giờ thực hiện cho mẹ. Dẫu mẹ cũng giống như bao người mẹ khắp thế gian, nhưng lại thật đặc biệt đối với từng đứa con. Dẫu mẹ có đanh đá trong mắt người đời, nhưng luôn là tượng đài trong lòng con. Dẫu mẹ lạnh lùng mấy, thì rồi con cũng hiểu mẹ yêu con biết nhường nào. Muốn con tự lập, nên mẹ mới tỏ ra như thế. Dẫu mẹ thờ ơ với sức khỏe của chính mình, khiến con giận vô cùng. Nhưng con biết, chỉ vì mẹ không muốn các con quá nặng lòng với mẹ. Và dù cho mẹ dung dị hay cá tính, nghiêm khắc hay xuề xòa, kiệm lời hay nói nhiều dai dẳng, thậm chí mạnh mẽ phi thường, thì cũng không sao tránh khỏi những lúc mẹ ủ rũ chán chường, mẹ yếu đuối vụng về, mẹ già lão hom hem với chi chít những âu lo mà không phải đứa con nào cũng đọc được bằng ngôn ngữ của tình mẫu tử. Ngôn ngữ ấy, khi tất cả những người con đứng trước lòng mẹ luôn rộng mở, thì có viết bao nhiêu cũng là chưa đủ, phải vậy không? Phần 1. Cảm ơn đời vì mẹ vẫn bên con. Nắng của mẹ. Lê Minh Hải. Nắng của mẹ không phải như nắng mà hầu hết mọi người thường yêu thích. Đó không phải là nắng mùa thu mênh mang thơ mộng, không phải là nắng mùa xuân nồng nàn ấm áp, mà nắng của mẹ là nắng của mùa hè bỏng rát chói chang. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại gắn bó và thích cái nắng chói chang ấy đâu, mà bởi vì mẹ cần nó, vì nó hữu dụng với cuộc sống và gắn liền với những công việc của mẹ. Tôi vẫn nhớ vào những ngày mùa, mẹ thường rất sợ mưa, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mẹ sợ không có nắng thì lúa sẽ mọc mầm, thế là bao công sức đi tong. Mẹ sợ không có nắng những đống rơm sẽ mục hết, khi mùa khô về con bò của nhà sẽ thiếu cái ăn. Đó là những lý do mà mẹ cần nắng nhiều đến thế. Khi những tia nắng bắt đầu tỏa ra khắp không gian là khi ấy gương mặt đẫm mồ hôi của mẹ bừng lên nụ cười rạng rỡ. Trong những ngày mùa, buổi trưa mẹ không ngủ vì còn bận chăm chút cho những mẻ thóc phơi ngoài sân. Lâu lâu mẹ lại lấy cào, cào qua cào lại, đảm bảo không hạt thóc nào thiếu nắng. Có lẽ không niềm vui và sự say mê nào hơn khi nhìn những người nông dân như mẹ tôi được chăm chút cho thành quả vụ mùa của mình. Và niềm vui nữa, có lẽ là yên tâm thì đúng hơn, khi thóc đã đầy hòm, đầy bồ. Khi ấy, nắng đã hong khô những nhọc nhằn lo toan, đem no ấm hạnh phúc, nằm an toàn dưới những mái nhà nhỏ xinh. Và mẹ thầm cảm ơn trời đã ban nắng cho mẹ. Nắng của mẹ đã cho anh em tôi thích thú bởi những lát chuối khô ngọt thanh nhẹ, mẹ chịu khó phơi vào những ngày nắng to, rồi mẹ lại cẩn thận gói ghém cho chúng tôi. Nắng cũng ở trong bát canh chua nấu từ những lát dọc mùng khô, mẹ đem phơi cẩn thận trên nong đặt ngoài bờ dậu. Nắng ở cả trong nồi cá kho, với tương mẹ làm còn thơm mùi nắng. Nắng vỡ giòn tan giữa hai hàm răng khi tôi nhai những hạt ngô rang. Tôi nhớ lắm cái cảm giác vào mùa đông giá rét, mưa phùn, cả nhà quây quần quanh bếp lửa. Mẹ thường lấy ngô khô đem rang, tôi thì liên mồm hỏi, sắp chín chưa hả mẹ? Mẹ tôi cười, cái thằng chỉ được nết hấu ăn thôi. Nắng của mẹ cũng thơm phức, bùi bùi từ bát muối vừng mẹ làm để ăn với cơm nếp. Mỗi lần được ăn, tôi lại ăn thật ngon và no nê mới thôi. Vào những ngày hè, mẹ thường đem một chậu nhỏ với một ít nước và bẻ vào đó vài quả bồ kết, một ít lá sả đem phơi. Thế là qua trưa mẹ đã có thể đem gội đầu, Nắng cũng đã cùng với Bồ Kết với lá xả làm tóc mẹ đen mượt, tỏa ra hương rất thơm, rất dịu. Cái mùi hương làm tôi nhớ mãi, tôi rất yêu mùi hương đó. Chẳng hiểu từ khi nào tôi cũng như mẹ thấy yêu làm sao những ngày nắng. Đã bao mùa nắng trôi qua, mọi thứ đều đổi khác, mẹ cũng đã già đi, nhưng mẹ và Nắng vẫn vậy, vẫn kháng khít và gắn bó không tách rời. Nắng mãi tồn tại trong nhân gian này, không thể nào khác được, cũng như mẹ mãi là hình bóng luôn in đậm trong trái tim và ký ức của người con là tôi. Cho dù ở đâu và làm gì, thì mỗi khi thấy Nắng, những kỷ niệm về mẹ lại ùa về ấm áp, bình yên và vô cùng dịu ngọt. Mãi mãi là như thế. Mẹ trong trái tim tôi. Hồ Thị Quỳnh Trang. Mẹ của tôi không đẹp, mẹ của tôi không giàu, mẹ của tôi không dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ bình dị, nhỏ bé yêu thương tôi theo cách riêng của mẹ, và vì vậy mẹ luôn đặc biệt trong trái tim tôi. Ngày đó, khi mà chúng bạn hè nào cũng phải cắp sách đi học để chuẩn bị cho năm học mới, thì tôi vẫn có một mùa hè đủ đầy niềm vui tuổi thơ. Mẹ bảo, học là cả đời, tuổi thơ cần những điều khác để mỗi đứa trẻ được lớn khôn trọn vẹn. Khi chúng bạn đến lớp học nữ công gia chánh, thì mẹ lại để trên bàn của tôi tập sách nấu ăn, rủ tôi phụ mẹ làm bếp. Mẹ nói, cuộc sống chính là những người thầy, sai sót chính là kinh nghiệm. Quan trọng không phải là học ở đâu, học từ ai, mà quan trọng là bản thân muốn làm gì. Những món ăn tôi làm chưa đẹp, chưa khéo, dần đẹp mắt, ngon miệng dưới sự chỉ bảo của mẹ. Với tôi, mẹ là một đầu bếp kiệm lời, nhưng tháo vát, là người thầy nghiêm khắc, nhưng tận tụy. Khi chúng bạn xuống tính quần áo mới, thì mẹ lại cặm cụi cắt may suốt đêm. Để ngày hôm sau tôi thức dậy, đã thấy chiếc váy mới mẹ may từ sấp vải cũ, chiếc áo sơ mi trắng được sửa từ chiếc áo của mẹ, chiếc túi vải xinh xắn được chấp từ nhiều mảnh vải khác nhau rất ngộ nghĩnh. Dưới đôi bàn tay của mẹ, mọi thứ trở nên mới mẻ, lạ kỳ như chính sự ngạc nhiên trong tôi vậy. Lúc chúng bạn được mẹ khen ngợi khi biết điểm thi tốt nghiệp, thì mẹ chỉ cười và nói, đoạn đường con đi còn dài lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu, phải cố gắng nhiều nữa con gái. Tôi thoáng buồn, tự nghĩ sao mẹ không tâm lý như những người mẹ khác. Rồi tôi bất ngờ khi trở về nhà, bữa cơm ấm cúng mẹ chuẩn bị toàn món tôi thích, chiếc bánh kem nhỏ mừng ngày tôi tốt nghiệp. Mẹ là vậy đó, cứ yêu thương tôi theo cách riêng của mẹ. Trong khi các bạn tôi tốt nghiệp đại học đều được cha mẹ tìm cho một công việc tốt, thì mẹ chỉ đến ngồi cạnh tôi. Còn muốn học tiếp hay muốn đi làm? Sau khi nghe tôi thổ lộ rằng muốn vừa học vừa làm, mẹ nói, con hãy dùng khả năng thật sự của mình để làm những điều con mong muốn nhé. Sau những ngày ngược xuôi tìm việc, tôi trở về buồn bã, quệt những giọt mồ hôi mà chỉ chực khóc vì tủi thân. Mẹ lau mồ hôi cho tôi bằng chiếc khăn mát lạnh và đưa cho tôi danh sách đánh dấu những nơi đang tuyển người. Mẹ đánh dấu cả những hồ sơ bằng cấp họ yêu cầu để tôi chuẩn bị. Tôi như bừng tỉnh giữa sự thất vọng, mệt nhoài. Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm được công việc làm thêm phù hợp với khả năng. Lương tháng đầu tiên, tôi mua tặng mẹ chiếc áo ấm, và còn lại tôi đưa cả cho mẹ. Mẹ nói, con hãy dùng số tiền này đăng ký một khóa học mà con thích, con sẽ thấy ý nghĩa hơn nhiều. Những lúc gặp sóng gió trong công việc, tôi trở về rầu rĩ, mẹ nghiêm nghị. Con đừng để cảm xúc chi phối công việc, hãy tìm cách vượt qua và làm thật tốt điều con đã lựa chọn. Rồi tôi cũng vượt qua tất cả, chuyện nhỏ chuyện to tôi đều kể mẹ nghe, xin lời khuyên từ mẹ. Học từ mẹ nhiệt huyết tuổi trẻ, học chín chắn, học phấn đấu không bền bỉ. Có mẹ cạnh bên khuyên nhủ, đỡ nâng, tôi thấy tuổi hờn khó khăn nào cũng nhẹ như bóng mây, và tôi trưởng thành từ đó. Ngày tôi vô quy, mẹ chuẩn bị tất cả cho tôi được đủ đầy rạng rỡ. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ dặn tôi hãy làm tròn thiên chức làm dâu, làm vợ. Ngày tôi đi về xứ khác, mẹ vẫn mỉm cười, đứng lại bên dàn bông giấy đỏ thẫm. Tôi bước xa dần theo đoàn người đưa dâu rộn rã. Bóng mẹ chỉ còn là chấm tròn nhỏ phía ngôi nhà tuổi thơ. Cha kể, mắt mẹ đỏ hoe suốt cả ngày, mỗi đêm lại trằn trọc giấu nỗi niềm nhớ thương tôi. Thì ra, đằng sau vẻ nghiêm nghị, kiệm lời và bình dị, mẹ yêu thương tôi dịu dàng như thế. Những lần cơm không lành canh chẳng ngọt, tôi lại lủi thủi trở về nhà để dụi đầu vào vai mẹ tỉ tê. Mẹ lại gom lá sau vườn, nấu nồi bồ kết thơm gội đầu cho tôi. bàn tay mẹ múc từng hồi nước mát thơm, dội đến đâu, âu lo muộn phiền trong tôi trôi đi đến đó. Chỉ đôi bàn tay ấy thôi đã dạy tôi giữ lấy duyên con gái, biết vun vén và biết yêu thương. Mẹ hong tóc cho tôi bên bếp lửa ngô cháy đượm, thơm nồng. Tạm biệt mẹ, mang theo hơi ấm yêu thương của mẹ. Tôi về gầy lại lửa ấm nhà mình với niềm tin yêu bền vững. Khi phố chuyển mùa, khi những cơn gió heo may khẽ cự mình trên mái phố, tôi xòe tay nhẩm ngày nhẩm tháng để mong về bên mẹ. Con gái mỗi đêm trước khi ngủ đều năn nỉ tôi kể chuyện vườn cây nhà ngoại, kể chuyện về ngoại và bắt tôi hứa sẽ dắt con về thăm ngoại thường xuyên. Đến đứa trẻ lớn lên trong câu chuyện kể cũng biết tha thiết yêu vùng trời tuổi thơ như thế. Vậy mà tôi đã rời xa phố nhỏ bao lâu, cứ lao đi cùng bộn bề công việc, đến lúc mỏi mệt tôi lại thèm tựa vai anh thủ thỉ. Mình về thăm mẹ nhé anh. Dàn bông giấy khôi gió lao xao, bông đỏ thẫm như mừng đón tôi về. Sân nhà tuổi thơ rập nắng, cháu gái chạy đùa rộn vang trong tiếng cười của ngoại. Bình yên là đây, trên tóc mẹ như mây, trên tay mẹ gầy hanh hao cùng năm tháng. Trong đôi mắt đượm nồng những thương yêu không có tuổi bao giờ. Tôi sẽ cứ đi rồi sẽ trở về, nơi bình yên có mẹ. Mẹ tự tay chăm tưới giàn trầu không, thêm nhánh cau tươi cho con vẹn tròn cổ cưới. Vậy mà ngày con sáo sang sông, mẹ giấu đôi mắt buồn rười rượi, sau vai áo cha hoen cả nắng bên thềm. Mẹ tặng con một đôi khuyên, hai nửa vành trăng ngủ ngoan trên vai con trẻ. Mẹ nắm tay con trao cho người sẽ một đời san sẻ, sẽ cùng con khép tròn vành trăng nhỏ yêu thương. Ngày mai con trồng một khóm hoa cúc trong sương, tự tay con chăm và mong chờ ngày kết nụ. Cây tốt tươi hay khô cằn là do con cả, khi biết dùng tình yêu để giữ lửa nhà mình. Con sẽ luôn dậy sớm trước bình minh để ngắm mặt trời lên từ phía nhà của mẹ. Thương mẹ cha đã một đời dâu bể, chắc chiêu cho con những trái ngọt mỗi mùa. Con sẽ thôi khóc trước mỗi cơn mưa, ngày xưa bão giông mẹ ôm con thật chặt. Giờ xa mẹ mới biết giông bão cuộc đời là thật, phải biết thương người sẽ cùng con qua hết bể dâu. Con sẽ học cách để quen với giải dầu, để biết qua khổ đau sẽ gặt toàn trái ngọt, để biết nghe cả ngọt bùi và đắng đót, để biết gạn đục khơi trong và biết xua bão giữa cuộc đời. Rồi mai đây chải tóc rối bời, lại thương mẹ giấu bao lần tóc rụng, bao lần áo hoa bạc màu trong nắng, bao lần con về mà chẳng dám giữ thật lâu. Mai con về ngã lưng trên vuông đất nâu, kể mẹ nghe chuyện đời mình, mới đây thôi mà làm như dài lắm. Con sẽ xõa tóc xanh cho mẹ tha hồ chăm bẵm, mẹ ngó mắt con để thấy con hạnh phúc biết chừng nào. Hoa cúc con trồng lên tươi tốt làm sao, hái một ôm kịp về tặng mẹ. Con sáo véo von sao bỗng nhiên hiền thế, nhảy theo chân mẹ đón con kể về chuyện thợ phu quy. Thành công vĩ đại nhất. Hoàng Linh Chi. Thành công là gì? Có người nói thành công là khi con người đứng lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, người khác lại nói đó là bữa ăn ngon của người phụ nữ cho gia đình. Nhưng với tôi, tất cả những điều ấy chỉ là một mốc đánh dấu sự chiến thắng của con người. Nói về thành công, tôi đã từng đọc đâu đó một câu mà tôi tâm đắc mãi. Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Mẹ tôi đã có một hành trình gian nan, có cả nước mắt, nỗi đau, nhưng ở đó tôi nhận ra mẹ đã thành công. Gần 4 năm trước, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư vú. Với gia đình tôi lúc đó quả thật rất sốc, ai cũng phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ, nhưng tôi biết quay lưng là họ khóc, cũng như tôi phải nén đau để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Lúc cầm tờ xét nghiệm với kết quả dương tính, tôi cảm tưởng trời đất đổ sụp. Nhìn mái tóc đen dài của mẹ ngày nào phải cạo trước để tránh rụng trong điều trị, tim tôi thắt lại. Gia đình tôi sẽ ra sao? Một đứa con gái luôn dựa vào mẹ như tôi phải làm gì? Mẹ tôi là một người đa cảm. Mẹ có thể khóc trước câu chuyện của người qua đường, có thể sụp sùi trước cảnh ngộ đáng thương nào đó đọc được trên mạng. Một người như vậy liệu có đủ sức chiến thắng bệnh tật, có đủ sức đi hết hành trình gian khổ này? Tôi và gia đình yêu mẹ, có thể dành mọi sự chăm sóc tốt nhất cho mẹ, nhưng lại không thể thay mẹ bước đi. 21 lần truyền hóa chất trong một năm đã khiến mẹ tôi thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài đen óng giờ không còn, Mỗi lần truyền xong, mẹ không thể ăn, cứ nằm li bì 2-3 ngày liền, rất đau và mệt. Hình ảnh mẹ cứ nôn thốc nôn tháo đã ám ảnh tôi. Tôi sợ. Nỗi sợ cứ lớn lên từng ngày, qua từng lần điều trị của mẹ. Tôi sợ mẹ dừng bước, bỏ tôi lại một mình. Tôi lặng lẽ khóc, thầm cầu trời cho mẹ vượt qua bệnh tật. Thời gian cứ thế qua đi, câu nói, mẹ sẽ làm hết sức để được sống lâu bên mấy bố con. Mẹ vẫn đang thực hiện, và còn tốt hơn những năm trước. Nỗi đau về thể xác, sự kích động về tinh thần đã không thể quật ngã mẹ. Ngày tái khám, bác sĩ bảo bệnh của mẹ đã ổn định, không còn xuất hiện tế bào ung thư, cả nhà òa khóc, khóc vì vui, khóc vì mẹ đã sống. Mẹ biết không, khi con đọc bài viết về những người được coi là thành công nổi tiếng như Ngô Bảo Châu, Edison, Bill Gates hay bình dị như những học sinh đoạt giải cao, con đã nghĩ đến mẹ. Đến câu chuyện về hành trình đầy sức mạnh chiến đấu để giành sự sống, giành hạnh phúc của mẹ. Mẹ đã thành công, dù đích đến chưa thể xác định điểm tận cùng. Song suốt quá trình chiến đấu ấy, mẹ đã thắng. Con nghĩ mẹ thành công, vì với con, thành công nào phải là điểm đến, ồn ào và đầy hào quang ánh sáng. Thành công phải là cả quá trình con người ta phấn đấu, nỗ lực hết sức mình, để hướng tới một đỉnh cao thực sự đúng đắn, cao đẹp. 20 tuổi, có thể con còn quá trẻ để hiểu hết những khó khăn của cuộc đời, những bon chen đang diễn ra trong xã hội. Nhưng con chắc chắn rằng 20 tuổi không còn là quá non nớt để nhìn cuộc sống, để bước đi trên con đường bản thân chọn bằng chính đôi chân của mình. Và cả cuộc đời này, con cảm ơn mẹ, người đã cho con cuộc sống, cho con cái nhìn sâu sắc về những gì con có và đạt được. Trong mắt mọi người, dù con được coi là trưởng thành, nhưng với mẹ, con mãi là đứa con nhỏ cần chỉ bảo và chở che. Mẹ à, ngành con chọn nhiều hiểm nguy bất ngờ, nhưng con sẽ cố gắng vững bước, không buông tay, bởi con là con của mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ và tình cảm nhất trong cuộc đời của con. Cảm ơn đời vì mẹ vẫn ở đây. Linh Thiên Lạc Tuệ. Sáng hôm nào cũng vậy, tiếng cằn nhằn của mẹ vẫn không dứt bên tai. Ồn ào quá, thật sự rất ồn ào. Đó luôn là những điều tôi nghĩ mỗi sớm thức dậy. Từ lớn đến nhỏ, tôi luôn thấy mẹ tôi không như những người mẹ khác. Lúc tôi học cấp 1, đọc được mẫu chuyện về một bé gái chia đều quả mận cho mẹ của mình, nhưng người mẹ dù rất thích, cũng không hề ăn mà nhường hết phần cho con. Về đến nhà, tôi liền làm y hệt đứa bé đó, kết quả là mẹ tôi ăn ngay nửa kia. Lớn lên một chút, có lần tôi reo lên với mẹ. Mẹ ơi, sắp tới sinh nhật con rồi. Mẹ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, 14 hả? Tôi đen xì mặt nhìn mẹ, sinh nhật tôi ngày 16 cơ mà. Nhiều lần mẹ đến đón tôi trễ, tôi giận mẹ. Thế là trên bàn ăn một tuần liền, ngày nào mẹ cũng than thở với ba. Tôi làm việc mệt gần chết mà nó còn giận tôi. Mẹ tôi có một tật xấu là nói nhiều, càng thêm tuổi mẹ càng nói nhiều hơn. Lắm lúc, ba tôi cũng phát quạo mà ra hẳn sofa nằm. Có lần mẹ nói chuyện mà cả ba và tôi đều không để ý. Thế là mẹ giận đi ngủ ngay. Tối ngủ sớm, sáng thức sớm, mới 3 giờ sáng mẹ đã lay ba dậy, ba tôi đang buồn ngủ liền quát. Bà làm cái gì vậy? Mới 3 giờ sáng dậy làm cái gì? Ông bảo sáng nay dậy sớm, thì tôi kêu ông dậy sớm. Mẹ càu nhàu nói, tôi nói dậy sớm là 4-5 giờ dậy. Ba nói lớn làm tôi cũng thức giấc theo. Thế là ngày hôm đó 3 giờ sáng cả nhà đã tỉnh ráo mà không biết để làm gì, chỉ ngồi thu lu nghe mẹ nói. Mẹ tôi là vậy, mẹ không như những người mẹ khác, nhưng mẹ là tất cả trong tôi. Mẹ không nhường hết cho tôi quả mận ấy và cũng chẳng nhường tôi phần nào, dù là rất nhỏ, cái gánh nặng mà mẹ vang vác trên vai. Đổi lại, mẹ tặng tôi mọi thứ, mẹ cho tôi sự ấm no, mẹ cho tôi tình thương và mẹ cho tôi cuộc sống này. 18 năm tôi sống trên đời, mẹ chỉ quên ngày sinh của tôi một lần duy nhất, vì đúng lúc ấy, mẹ đang bận tâm cho chuyện kiếm tiền mua gạo ngày mai, dạo đó nhà đang khốn khó. Mẹ hay than thở về việc tôi giận mẹ, nhưng trong lời ấy luôn hàm chút giải thích, chút xin lỗi mẹ dành cho tôi, và mẹ luôn là người ủng hộ, động viên tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù mẹ hay cằn nhằn tôi về mọi thứ, nhưng chỉ có mẹ mới làm thế, vì không ai quan tâm tôi như mẹ, không ai chăm sóc, để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất của tôi như mẹ. Và chỉ khi mẹ rầy la, tôi mới biết được rằng mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn đời vì mẹ vẫn ở đây. Cảm ơn mẹ vì sáng hôm nào cũng vậy, tiếng căn nhà của mẹ vẫn không dứt bên tai. Với tôi, mẹ như mẹ chồng. Nguyễn Mộng Ngọc. Mẹ tôi là một phụ nữ cứng rắn, bản lĩnh và nghiêm khắc. Có lẽ vì đặc thù của công việc kinh doanh nên mẹ như vậy. Tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy mẹ yếu đuối hay đầu hàng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi là người cảm nhận rõ tất cả điều đó. Là con gái nên tôi thật sự tủi thân vì chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng từ vòng tay ôm của mẹ, chưa bao giờ nhận được một cái xoa đầu bỏng cháy yêu thương hay chỉ là một lời động viên khích lệ. Mẹ luôn đẩy tôi ra thật xa sự chở che của mẹ và để tôi tự mình đối diện với những khó khăn. Trong ký ức của tôi về mẹ, lúc nào cũng hiện lên hai chữ, không được. Còn nhớ, khi tôi học lớp 6, tôi có chơi với 4 người bạn. Chúng tôi lập thành nhóm Ngũ Long Công Chúa, cũng là 5 người đứng đầu lớp về các môn học. Khi tôi hí hửng chạy về khoe thành tích với mẹ, mẹ nghiêm nghị nói, nhóm có 5 đứa mà còn đứng thứ 5, có gì đâu mà vui vậy. Năm sau, tôi vươn lên vị trí thứ 4 thì mẹ bảo, 5 đứa mà hơn có mỗi một người thì có gì là giỏi giang. Năm sau nữa, tôi leo lên thứ 3 thì mẹ lại trách, vẫn còn kém xa người ta, đừng có mà mừng. Học kỳ năm kế tiếp, tôi dẫn đầu lớp nhưng đồng hạng với một đứa trong nhóm, mẹ vẫn không hài lòng. Bất cứ khi nào tôi té ngã, tôi đều nhận được một câu, làm việc gì cũng phải cẩn thận, vô ý quá. Tôi là đứa hay thắc mắc, nhưng mỗi lần hỏi mẹ là y như rằng, tư duy trước rồi hãy hỏi, nếu có thể tự trả lời thì đừng hỏi. Mỗi lần đọc tin tức, thấy có gì hay kể với mẹ thì sẽ nghe mẹ la. Tối ngày cứ để tâm hướng ra ngoài, cứ vui buồn rong ruổi xa xôi, nhìn lại tâm mình đi. Thỉnh thoảng đi du lịch, hội nghị xa 3-4 ngày, tôi nhớ mẹ, thương mẹ ở nhà tất bật một mình với sổ sách kinh doanh. Tôi gọi về thăm mẹ, hỏi mẹ có nhớ tôi không, mẹ làm có mệt không. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia sẽ ngân nga điệp khúc. Rảnh quá à, đi chơi thì lo đi chơi, đừng có ở nơi này mà vọng về nơi khác. Nhiều lắm, nhiều vô số kể những điều không được. Đôi lúc bực quá, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao con chẳng thấy lúc nào mẹ la chị dâu? Còn con, cái gì cũng không được, cái gì cũng không tốt. Sao con giống con dâu mẹ quá à? Mẹ tôi trả lời về nè. Con dâu là con người ta, mình phải dạy bảo từ từ. Nếu mình la, biết đó có hiểu là mình thương hay nghĩ rằng mình ghét bỏ. Ủa, hóa ra mẹ la tôi hoài là mẹ thương tôi dữ lắm luôn đó hả? Mẹ không ôm tôi vào lòng ngay cả ngày vu quy. Khi tôi hỏi, mẹ ơi, con lấy chồng rồi mẹ có buồn không? Mẹ vẫn lạnh lùng thường trực. Cô lo cái thân của cô đi, ai rảnh đâu mà buồn, tôi bận niệm Phật rồi. Nhưng mẹ đã một lần không thể che giấu cảm xúc của mình trước tôi lúc tôi đề nghị. Mẹ ơi, mẹ thích hình cưới nào, để con phóng to treo nơi mẹ làm, mẹ ngắm con cho đỡ nhớ. Đột nhiên mẹ quay mặt đi và khóc. Trong sự yếu đuối của lòng mình, mẹ vẫn cố tỏ ra lạnh lùng với tôi. Không hình gì hết, tôi không thích. Mẹ ơi, con biết từ trong sâu thẳm, mẹ làm tất cả vì mẹ muốn tốt cho con. Mẹ không muốn con là một đứa mềm yếu, ỷ lại và nhỏ bé. Mẹ không muốn con bước chân về nhà chồng với hành trang trĩu nặng nhớ thương, nên mẹ đã quay lưng đi hờ hững không một cái nhìn âu yếm, trìu mến, bệnh rịnh lúc chia tay. Con không là ai giữa cuộc đời này, nhưng bằng sự giáo dục của mẹ, con nghĩ con là người có nhân cách và biết sống. Con yêu mẹ thật nhiều, mẹ chồng yêu quý của con. Khoảng trời bình yên, Nguyễn Thị Cẩm Vân. Cuộc đời mẹ không bình lặng, bởi mẹ đã gom hết an yên, bao phủ cho cuộc sống của con. Ngày con chào đời, con không biết mẹ đã quên đi đau đớn của bản thân, ân cần vỗ về con bằng tình yêu thương ấm áp của mẹ. Ngày con chập chững biết đi, con không biết mẹ đã nhiều lần hốt hoảng chạy vậy đưa con đi bệnh viện vì con nghịch ngợm tự gây thương tích, nước mắt mẹ đã rơi không ngừng. Ngày con cai bột ăn cơm, con không biết mẹ đã vội vã giữa cái nắng thiêu đốt của trưa hè, từ trường quay về nhà chỉ để đút cơm cho con, rồi lại hấp tấp trở lại lớp bên những bài giảng còn dang dở. Ngày con biết sang chơi với bạn hàng xóm, con không biết mẹ đã lặng lẽ ôm mặt khóc cho số phận trớ trêu. Ngày con biết theo mẹ đón bố đi làm về, con không biết nét mặt mẹ u hoài đầy lo lắng. Ngày con biết bố bế con đi, con không biết mẹ đã hấp tấp chạy theo sau để giằng lấy con trở lại. Ngày con đọc được cuốn nhật ký mẹ viết cho con từ khi con mới chào đời, con không biết tại sao mẹ lại giấu nó đi và chỉ ôn tồn. Giờ chưa phải lúc con biết đến những điều như thế. Nhưng kể từ ngày đó, con đã biết rất rất nhiều. Con biết mẹ đã nhận về bao nhiêu nước mắt và nỗi buồn để chắc ra thành tiếng cười cho con những ngày buồn không có bố. Con biết mẹ đã cố giấu đi hết niềm đau để an ủi con rằng cuộc sống vẫn tốt đẹp. Con biết mẹ đã nén sự hoang mang yếu đuối vào sâu trong lòng để cho con niềm hạnh phúc do một mình mẹ mang lại. Con biết mẹ đã quay quắt trong nỗi nhớ khi những ngày xa con, mẹ âm thầm trong căn nhà trống trải. Con biết mẹ đã thức thâu đêm lo lắng bộn bề trước những ngày con vùi đầu vào thi cử, học hành. Con biết dù những mảnh ghép trái tim mẹ đã vụn vỡ, nhưng mẹ vẫn kiên cường truyền cho con sức mạnh vững bước trên đường đời. Lòng mẹ rộng, tim mẹ bao la, mẹ ôm trọn cuộc sống của con bằng sự thiết tha của đời mẹ. Dưới mái nhà bao năm không có bờ vai người đàn ông gánh vác, mẹ đã cho con đủ đầy mọi cảm giác được bao bọc, yêu thương. Mẹ hay đùa, mẹ vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là đầu bếp, vừa là kỹ sư sửa chữa đồ dùng trong nhà. Tất cả vất vả của mẹ chỉ để dành ra cho con những giây phút được an nhiên, được tươi cười. Con không thể hiểu hết những nước mắt đã mặn chát cuộc đời mẹ, nhưng con biết rằng mẹ rất yêu con và tình yêu ấy vĩnh cửu cùng năm tháng. Có mẹ sát bên là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời con. Đóa hoa trên ngực áo, Nguyễn Văn Nhật Hoàng. Ba tôi qua đời khi mẹ tôi vừa 43 tuổi, cái tuổi mà một người đàn bà đã phơi đầy những khó khăn và nồng ấm, và cái tuổi ấy cần được yêu thương hơn bao giờ hết. Buổi chiều đó không có những cơn mưa vùi cho lòng người u uất, nhưng con nắng cuối ngày thì tím thẫm. Ai đó đã nói, con cái là gia tài lớn nhất của mẹ. Sau này khi đã trưởng thành, tôi mới biết lúc ấy sự tuyệt vọng trong mẹ lớn đến nhường nào. Nếu không có những gương mặt còn ngơ ngác của chị em tôi, thì chắc mẹ không còn thiết tha sống trên trần gian này nữa. Ba mất, chị em tôi lớn lên trong tình yêu của mẹ. Và những buổi trưa nằm nghỉ sau hiên nhà, mẹ lại nhớ những ký ức về ba. Kỷ niệm thương yêu của mẹ và ba dường như lúc nào cũng đầy ắp trong lòng ngực mẹ. Mẹ kể về khoảng thời gian gương mặt mẹ bị căn bệnh bạch biến làm cho loang lổ. Khuôn mặt đẹp của mẹ bỗng chốc chỉ còn là những mảng trắng đen lam nham, khiến trẻ con nhìn vào là khóc thét. Tôi lúc ấy chỉ mới là một đứa bé 5 tuổi. Cứ đưa bàn tay của mình miết miết lên da mặt mẹ mà hỏi mãi. Mẹ, mặt mẹ bị răng rứa, mẹ có đau không? Mẹ trả lời câu hỏi của tôi bằng những cái ôm. Tôi ngây thơ, đâu biết cứ sau những câu hỏi ấy, mẹ lại đóng cửa khóc một mình. Tất nhiên ba không ghê sợ khuôn mặt ấy. Đã có biết bao ngày ba chở mẹ đi khắp các bệnh viện da liễu để điều trị, mặc dù nhiều lần mẹ đã thở dài. Thôi, người ta chỉ không dám nhìn thẳng vào một người khi quanh họ đã có quá nhiều nỗi buồn. Và khát khao khuôn mặt mình trở lại đẹp đẽ, đó không chỉ là ước nguyện của mẹ mà còn là nỗi đau đớn của ba. Sau này, chỉ hơn một năm sau ngày ba mất, gương mặt mẹ như có phép nhiệm màu lại trở về như cũ. Tôi không biết có phải ba tôi đã nhờ ông bụt hay bà tiên nào đó phun chiếc đũa thần để gương mặt của mẹ đẹp lại như xưa hay không. Nhưng tất nhiên, một người đàn bà khi đã quá nửa đời người, quẩn quanh với bao lo toan từ nhà ra ngõ, chạy ăn từng bữa cho cả nhà, thì chắc chắn gương mặt đó không còn sự son sắc của ngày xưa. Nếp nhăn và những vết nám khiến gương mặt mẹ sạm đi. Vậy mà tôi vẫn thấy mẹ đẹp, vì đối với những đứa con, mẹ chúng luôn là người phụ nữ đẹp. 15 năm trôi qua, những đứa con bắt đầu xa nhà, đi học. Hai người phụ nữ quá bụa, mẹ và bà nội tôi lặng lẽ sống trong ngôi nhà nhỏ. Sự đồng cảm giữa những người phụ nữ mất chồng khiến cả hai chia sẻ với nhau mọi điều nhỏ nhặt nhất, và trong nhà luôn có tiếng cười đầm ấm. Nhưng tôi biết đôi khi mẹ trở buồn, dẫu mẹ đã quen với sự cô đơn hụt hẫng suốt một khoảng thời gian dài. Cái buồn của tuổi 43 và tuổi 58 không biết có khác nhau không. Nhưng khi những đứa con, đứa cháu tìm về, mẹ lại giấu nó vào một góc riêng. Mẹ không muốn và cũng không bao giờ muốn phô bày nó ra trước sự hồn nhiên và sum vầy của con trẻ. Trong mười mấy năm trời đó, tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến tên một người đàn ông nào. Ở tuổi nào, dù mới chớm hay trên đầu đã có nhiều sợi bạc, con người ta cũng luôn cần niềm yêu thương và sự che chở. Và khi người ta đã chọn cho mình một cách sống lặng lẽ như một chiếc lá xanh, Trong sâu thẳm của họ chỉ có duy nhất một mối tình. Tôi biết mẹ không đi bước nữa, bởi với mẹ, ba là mối tình đẹp nhất. Mẹ sợ một khi căn nhà có một người đàn ông xa lạ bước vào, những đứa con của mẹ không biết sẽ vào đời bằng niềm vui hay nỗi buồn. Ngày Vu Lan đang cận kề, khi một cái ngẩng đầu bất chợt khiến ta nhớ về. Cảm ơn lắm cuộc đời khi mỗi năm qua đi, khi nhìn xuống trái tim mình, vẫn là một màu đỏ thắm của hoa hồng. Đó là lúc tôi biết tôi cần mẹ, và mẹ cũng cần chúng tôi. Đi để trở về, Trần Thị Ánh Dương. Con không lớn nữa, mẹ cũng đừng già đi. Đó là câu nói mà con vẫn tự nói với mình mỗi ngày. Mỗi ngày, nhìn vào mái tóc ngả dần sang màu thời gian của mẹ, nhìn vào đôi mắt đục ngầu bàng bạc của mẹ, mỗi dấu đôi môi trên cánh tay mẹ, con lại xót xa. Dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi các ngày sinh lão bệnh tử, nhưng con vẫn không dám đối diện sự thật đó. Khi nghĩ về mẹ, nghĩ về những ngày mà con như chẳng phải là con của mẹ. 18 tuổi, con bỏ nhà đi, con không dám nhận mình đủ lông đủ cánh để bay, nhưng không hiểu sao lúc đó con lại muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ. Con không có cha, cái sự thật nghiệt ngã đó đè nặng lên con, lên cái làng quê quá nhỏ bé của mình. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng, ừ thì cái ngữ không có cha, hay kiểu như, chấp chi cái nhà không có nóc ấy. Mẹ buồn, mẹ tủi, mẹ ôm con vào lòng. Con dẫy, con đạp, con vùng vẫy bước đi. Con sợ những tiếng gièm pha, sợ những lời nói đau như dao cắt, sợ những bữa cơm hai mẹ con bưng bát lặng lẽ không nói với nhau một lời, đến mức chỉ còn nghe tiếng bát đũa khua. 18 tuổi, con nghĩ là con trưởng thành, con ra đi để tìm lại chính mình giữa những lẫn trốn với cuộc đời. Lúc đó, con không biết đúng hay sai gì cả, chỉ muốn bước ra khỏi cái thực tại nhức nhối đang cào xé con từng ngày. Hôm ấy trời không mưa, cũng chả nắng, nó cứ âm u như ánh mắt mẹ. Con vẫn nhớ, mẹ nhìn con đăm đắm, không rơi nước mắt, nhưng con thấy cả một biển trời những lời muốn nói trong đôi mắt mẹ. Chắc mẹ muốn dặn dò hay chỉ là một cái ôm cuối, vậy mà mẹ đã nén vào. Con không dám ngoái nhìn, không dám dừng lại dù chỉ một bước chân, không dám cất tiếng gọi một tiếng mẹ. Con sợ cái cảm xúc vỡ òa khi đó. 4 năm ở đất khách quê người, bao nhiêu buồn tủi, nhớ thương, bao lần con muốn xô đổ tất cả để về với mẹ. Nhưng lại thôi, con sợ những gì liên quan đến tiếng cha, sợ ánh mắt vô cảm của người đời, và con sợ đối mặt với mẹ. Mùa đông lạnh, mẹ hay bảo tay chân con còn lạnh hơn cả thời tiết. Con nhớ những ngày lạnh như thế, con luôn được nằm cuộn mình lại như một con mèo trong tay mẹ. Và tay mẹ lúc nào cũng đủ rộng đủ ấm để ôm con. Ngày Chủ nhật, buồn, con trốn mình trong góc phòng thì chợt nghe những câu thơ của Đỗ Trung Quân trên radio vọng lại. Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa, của mình. Giật mình sợ hãi, cảm giác nhói đến tận tim, nỗi sợ này lớn hơn mọi nỗi sợ khác, và con choàng dậy. Mẹ ơi! Con của mẹ trở về ngay, con sẽ không hèn nhát trốn tránh thực tại, con sẽ mạnh mẽ như mẹ, trực diện nhìn thẳng vào các sự thật khó chối bỏ đó và chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời mình. Lâu nay con đã quên một sự thật khác, rằng con đã có cha vì mẹ đã làm tròn cả hai bổn phận đó. Mẹ cho con một mái ấm trọn vẹn như bao người, tình yêu thương vô bờ bến và cả sự bao dung mênh mông ấy. Ngồi trên chuyến tàu này lẩm bẩm một mình, tâm niệm duy nhất một câu. Con không lớn nữa, mẹ cũng đừng già đi, mẹ nhé. Con gái nhiều lỗi lầm của mẹ, yêu mẹ nhất trên đời này. Con có mẹ là cả một diệu kỳ. Nguyễn Thanh Thảo. Chuyến xe buýt cuối ngày chồng chành qua từng con phố, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô cửa kính. Con mệt nhoài sau ca làm thêm và chỉ muốn ngủ thật sâu. Phía trước con có người mẹ bế đứa con gái, cô bé ngủ ngon trên vai mẹ, tiếng người mẹ thủ thỉ ru con. À ơi, hoa cải lên trời, hòa với tiếng rù rù của động cơ xe, hình ảnh đó làm con nhớ mẹ thật nhiều. Trạm kế tiếp, người mẹ một tay bế con, một tay lỉnh kỉnh đồ đạc bước xuống xe, đứa trẻ vẫn ngủ an lành trên vai mẹ. Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con xa lạ hòa vào phố xá đông, nước mắt con lăn dài. Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ạ. Con nhớ tuổi thơ hiền lành bên mẹ, mẹ đã luôn tất bật ngược xuôi, cố gắng để con mình có một cuộc sống tốt hơn. Con nhớ mãi những lần nhà mình chẳng còn gì, mẹ vẫn nhẹ nhàng bảo, con, không sao cả. Tiếng mẹ nhẹ như thể mẹ đang nói với chính mình. Con nhìn mẹ, ánh mắt mẹ xa xăm rớt đâu đó ngoài khoảng sân nắng trắng mênh mông. Mẹ nuốt nước mắt vào trong để giấu những lo toan của riêng mình. Nhưng nước mắt mẹ dễ dàng rơi khi con lên cơn sốt. Con nhớ lần cùng mẹ đi chợ Tết, mẹ đứng nhìn một chiếc áo sơ mi rất lâu và bảo rằng đẹp quá. Nhưng rồi mẹ bỏ qua và lựa đồ cho con. Giây phút đó con nhận ra rằng, lâu nay con chỉ biết mẹ là mẹ mà quên mất mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng muốn mặc đẹp, cũng muốn mình xinh. Con nhớ cả những lỗi lầm của con khiến mẹ buồn hiu. Nhớ những dặn dò ân cần ngày con tập tành bước những bước đầu tiên vào cuộc đời riêng con. Nhớ lần chia tay mối tình đầu, khóc trong lòng mẹ, mẹ xoa lưng con, bảo sẽ có một người tốt hơn yêu con. Con nhớ tiếng mẹ nghẹn đi trong điện thoại, mẹ bảo mẹ nhớ con những ngày đầu con sống xa nhà. Cuộc sống quá vội vã, ai rồi cũng có những lo toan, tính toán và đổ nát của riêng mình. Họ mãi mê tô vẽ cuộc sống cho mình. Đã có lúc, con say sưa với những con đường xa, những cơn gió mới, những vùng đất lạ, và lỡ hẹn về nhà với mẹ. Đêm, mẹ gọi hỏi, khi nào con về? Đã có lúc, con loay hoay, dấu giày của mình còn chưa in ở nơi đó, nơi kia, mà quên mất rằng đôi dép nhựa cũ mòn của mẹ bao năm qua vẫn đi giữa muôn nẻo đường quê, dọc ngang đường đời. Đã có lúc con ngỡ, buổi sáng thức dậy thấy mình ở một thành phố xa lạ mới là buổi sáng tuyệt vời. Nhưng đến một ngày khi về quê, mở mắt ra thấy nụ cười an nhiên chào ngày mới của mẹ, con hiểu thế nào là buổi sáng tuyệt vời. Hạnh phúc không nằm ở những điều to tát như con vẫn nghĩ. Hạnh phúc ngoan ngoãn nằm ở những điều giản dị nhỏ bé hàng ngày, chờ con ghé thăm. Và chỉ cần tay con đặt lên ngực trái, lắng nghe tim mình, con sẽ hiểu. Thấy người ta sắm sửa bánh trái và đi lễ chùa, con hỏi mới biết là Phu Lan. Con thấy Sài Gòn chỉnh lại vài phút giây, và con chợt nhận ra lâu ngày rồi không gọi điện cho mẹ. Vội vàng lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc và nghe giọng nói thân thương bao năm rồi vẫn thế của mẹ. Người ta từng bảo thế này, ngoài tình cảm của mẹ ra thì mọi thứ trên đời này đều là phép thử. Tình yêu, đắm say lắm, rồi cũng có ngày lãng du đi và mất hút. Tình bạn rồi cũng đôi ba lần xen vào gian dối lọc lừa. Chỉ có tình mẹ là mãi mãi vẹn nguyên từ lúc con khóc chào đời cho đến hết cuộc đời. Mãi mãi hiền hòa, bao dung, không điều kiện, và tình cảm ấy chỉ có nhiều hơn, sâu thêm, chứ chẳng bao giờ vơi bớt. Con mang bao nhiêu lỗi lầm, con sai bao nhiêu đi nữa, thậm chí nếu có một ngày cả thế giới đồng loạt bỏ rơi con, thì con biết mẹ vẫn giang tay chờ con. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy lòng an yên. Có lần ngồi xem một đoạn clip, khi đứa con thăng hoa với những nốt nhạc cuối cùng, khi hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng và rất nhiều những pháo hoa được bắn tung lên sân khấu, thì ở hậu trường, người mẹ già. Một tay cầm bông hoa thực dược màu cam, một tay lau nước mắt, tự dưng nước mắt con rơi theo. Trong giây phút thành công ấy, người con hình như đã quên nghĩ về mẹ. Có thể lắm chứ, con cũng đã từng là một người con vô tâm. Ngày bước lên bục nhận những bó hoa, những giấy khen, những tràng pháo tay, những lời ca tụng, con đã choáng ngợp với cảm giác chiến thắng và say sưa với những cuộc vui chúc mừng của bạn bè, mà quên mất nơi căn nhà nhỏ có ba mẹ chờ về ăn cơm. Hình như hôm ấy mẹ đã nấu toàn món con thích và sáng hôm sau phải lặng lẽ đổ đi vì con không về. Có những ngày lễ, con thấy người ta lượt là váy áo, hoa hồng. Trên Facebook bạn bè chia sẻ những dòng tin nhắn giữa họ với mẹ. Con ngậm ngùi. Mẹ con không biết Facebook, mẹ con không biết spa chăm sóc sắc đẹp, mẹ con không biết soạn những dòng tin nhắn yêu thương kèm biểu tượng trái tim. Mẹ con chỉ biết nấu những bữa ăn thật ngon mỗi lần con về quê, mẹ con chỉ biết dặn dò con đừng bao giờ sân si với cuộc đời. Mẹ con chỉ biết ra đồng và cặm cụi với vườn rau ruộng lúa. Mẹ con chỉ biết dành hết tiền mua áo đẹp cho con vào những ngày mùa xuân. Mẹ con chỉ biết phơi lưng những ngày mùa hè bỏng rát để kiếm tiền nuôi con. Mẹ con chỉ biết lo đủ học phí khi những ngày mùa thu con chuẩn bị bước vào năm học mới. Mẹ con chỉ biết đun nước sôi để con tắm trong những ngày mùa đông. Mẹ con chỉ biết yêu thương những đứa con của mình bằng cả cuộc đời mẹ thôi. Cảm ơn vì một sự sắp xếp nào đó của số phận để con được làm con của mẹ. Điều đó kỳ diệu lắm. Cảm ơn mẹ, 21 năm qua, bằng cách này hay cách khác, đã luôn làm cho những niềm vui của con gấp lên rất nhiều lần và làm cho những nỗi buồn trong con lắng xuống thật dịu êm. Phần 2. Cảm ơn mẹ vì đã gánh hai vai. Mẹ, mình chơi trò bố con thôi. Con lớn rồi, có thương mẹ nữa không? Mẹ tôi đanh đá. Mẹ chồng tôi. Lời chưa nói. Bụi thời gian đã phủ lên mái tóc bạc của má. Tuổi thơ của mẹ. Mẹ, mình chơi trò bố con thôi. Nguyễn Thị Minh Hạnh. Mẹ, mình chơi trò bố con thôi. Ừ, bố khâu khăn à. Bố khâu khăn, rách hết cả. Bố sẽ dạy con khâu, để sau này bố già rồi, mắt kém, con còn khâu chứ. Đã có rất nhiều người lầm tưởng nhà tôi có nhiều hơn hai thành viên, và ông bố trò chơi của tôi và mẹ là một ông bố thật. Mẹ bảo bố mất khi tôi chưa được 2 tuổi. Tuổi thơ tôi cứ đau đáu, băn khoăn về hình hài, giọng nói, tình yêu của bố với tôi. Khi đó, tôi chẳng thiết chơi bời, cũng có khi chẳng thiết học hành gì. Niềm vui thú duy nhất của tôi là chờ mẹ xong xuôi mọi việc vào buổi tối. Hai mẹ con ngồi ngoài hiên hay nằm trên giường. Tôi ra sức tiết lộ những băn khoăn đó, còn mẹ thì cần mẫn làm thỏa mãn tôi. Câu trả lời của mẹ luôn bắt đầu rằng, bố con ấy à. Bố con ấy à, tóc cũng dài. Dài bằng như này á? Dài hơn chứ, dài như này. Bố con ấy à, có biết đi xe đạp chứ? Đi chậm hay nhanh hả mẹ? Lúc đi chậm, lúc đi nhanh. Đi tay có như này, có như này. Bố con ấy à, có bố chứ, nhưng bố của bố cũng mất khi bố còn nhỏ, giống con ấy. À, bố con ấy à, có vợ chứ, là mẹ đây này. À, bố con ấy à, có nhà chứ, là nhà của chúng ta đang ở đây này. À, bố con ấy à, có đi làm chứ. À, bố tôi bình thường, bố tôi rất bình thường. Mỗi câu trả lời của mẹ lại củng cố niềm tin, niềm tự hào này của tôi. Tôi rất lo là bố tôi không giống với bố của các bạn, hay một ông bố nào đó tôi gặp trên đường, trên TV, trong một câu chuyện tôi tình cờ nghe được. Nhưng mẹ nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà câu trả lời nào của mẹ cũng làm tôi hài lòng cả. Bố tôi là một ông bố không khác người. Thế là được, tôi chẳng mong gì hơn. Sau khi đã có khá nhiều thông tin về bố, còn biết cả ông vừa cắt móng chân cho tôi, vừa chu miệng lên như huýt sáo ấy, thì tôi lại thích chơi trò bố con với mẹ. Là thế này, mẹ sẽ vào vai bố, tôi vai con, hay ngược lại, tôi vai bố, mẹ vai con. Khung giờ háo hức của tôi vẫn vậy, là lúc mẹ xong xuôi mọi việc, ngồi thư thả ngoài hiên, vá quần áo, đăng len, hay nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Tôi sẽ canh đúng lúc khóe miệng mẹ nhướng cười để bắt đầu. Mẹ, mình chơi trò bố con thôi. Ừ. Sao đau bụng đi vệ sinh xong lại khỏi bố nhỉ? Con đau bụng vì trong bụng con có con vi khuẩn có hại. Đi vệ sinh xong, vi khuẩn ra hết, con hết đau bụng. À, hôm nay nhà mình nhiều gạo thật. Ừ, hôm nay bố vừa lĩnh lương. À. Lên cấp 2, tôi không còn chơi trò bố con với mẹ nữa, nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau, nói rất nhiều. Đi học hay đi đâu, tôi cũng chỉ mong mau mau chóng chóng về với mẹ. Khi kể điều này với một người bạn, cô ấy nói rằng, cậu nghiện mẹ cậu đấy. À, đúng là tôi nghiện thật rồi, tôi nghiện giọng nói nhảy tanh tách như cá rô ron của bà, mùi mồ hôi chua chua, khóe miệng lúc nhướng cười trìu mến, ấm áp. Mẹ tôi dần không nhớ nhiều chuyện nữa, trí nhớ của bà không tốt. Ngày tôi vào đại học, mẹ cùng tôi lên Hà Nội. Chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày tháng rất khó khăn, rồi tôi lấy chồng. Bệnh bà ngày càng nặng, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, bà còn nhớ gọi tôi là con. Sau một cơn đột quỵ, bà không đi lại được nữa, lúc bà gọi tôi là con, lúc bố, lúc cô. Tôi cùng bà chơi lại trò bố con, tôi mừng vì lần nào tôi đề nghị, mẹ, mình chơi trò bố con thôi, bà cũng ừ. Nhưng rồi một người em của mẹ gọi tôi bằng gì, đột ngột gọi tôi về gặp bà muốn nói với tôi một chuyện hệ trọng. Mẹ không phải là người đẻ ra tôi, câu chuyện của dì còn dài nữa, mẹ phan nài bà ngoại để được nuôi tôi. Lúc tôi bị bỏ lại ở cổng nhà bà ngoại, tôi được cuộn trong cái chăn hoa cải vàng. Đầu óc chỉ quay cuồng ý nghĩ mẹ không phải là người đẻ ra tôi quay đi vội vã. Tôi phải gặp mẹ, ngay lập tức. Về đến Hà Nội, tôi lao vào phòng mẹ, mẹ đang ngủ, khóe miệng nhướng cười. Nhưng tôi sẽ nói gì với mẹ, muốn mẹ xác nhận điều gì đây? Xác nhận là mẹ không phải là người đẻ ra tôi. Liệu mẹ còn nhớ cái ngày mẹ đón nhận tôi vào mọi nỗi buồn của cuộc đời mình? Không, mẹ sẽ phải nhớ, sẽ xác nhận mọi chuyện. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện. Bố con ấy à? Không, không phải chuyện đó đâu mẹ. Ừ, mình chơi trò bố con hả? À, mình chơi trò bố con thôi. Đúng rồi, chúng tôi và mẹ sẽ chỉ còn trò chơi bố con thôi. Nhất định sẽ như vậy. Bàn tay mẹ nắm chặt những ngón tay đang run rẩy của tôi, chúng tôi lại bắt đầu chơi trò bố con. Con lớn rồi, có thương mẹ nữa không? Đinh Thị Thu Hương. Ngày nhỏ, tôi thường nghe mẹ hỏi, nhà mình con thương ai nhất? Và bao giờ tôi cũng trả lời, con thương mẹ nhất. Lớn lên một chút, khi biết viết, biết vẽ, tôi dành tiền mua một tờ giấy khổ to để làm tờ báo tường tặng mẹ. Mẹ tôi đã rất vui. Lớn thêm chút nữa, khi biết sử dụng điện thoại di động, tôi lén cài nhạc chờ bài hát Con yêu mẹ vào điện thoại của mẹ, đặt hình nền với dòng chữ Yêu mẹ 100%. Mẹ tôi cười rồi cho mọi người xem, tôi nhận ra niềm vui trong mắt mẹ. Tuổi thơ của tôi cứ trôi đi bình yên như vậy, không có bố thì đã có mẹ làm bố tôi. Không có anh chị em thì mẹ chính là anh chị em của tôi, tình thương và hạnh phúc. Những năm tháng đó tôi luôn luôn nhận đủ, cho đến khi căn nhà của mẹ con tôi bốc cháy vào năm tôi học lớp 10. Nhìn đống hoang tàn sau vụ cháy, một chân của mẹ tôi bị bỏng, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. Không sao đâu mẹ. Rồi tôi đã tự hứa với bản thân mình phải sống mạnh mẽ. Từ đó trước mặt mẹ tôi không bao giờ rơi nước mắt. Cũng từ đó tôi không nói ba tiếng, con thương mẹ như trước kia nữa. Giờ tôi đã 19 tuổi, mẹ bảo tôi lớn rồi, khác ngày xưa nhiều lắm. Rồi mẹ hỏi, con lớn rồi, có thương mẹ nữa không? Tôi đọc được trong mắt mẹ cả một sự mong mỏi. Ai rồi cũng lớn lên, và cách thể hiện tình cảm cũng khác đi. Tôi không nói con thương mẹ nhất như hồi bé, vì những yêu thương đó đã biến thành động lực, thành hành động và sự cố gắng trên bước đường tôi đi. Yêu thương của tôi đã gói trong những câu chuyện vui về bạn bè trường lớp mà tôi thường kể cho mẹ nghe để mẹ cùng vui cười. Yêu thương của tôi cũng được gửi qua hai câu thơ của Chế Lan Viên tôi đã viết trong kỳ thi đại học vừa qua. Ngủ đi, cò ơi chớ sợ. Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Tình yêu của tôi còn giúp tôi che đậy những nỗi buồn, những sự lo lắng của tuổi mới lớn. Để rồi trước mặt mẹ, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ lớn xác, vô lo, vô tư. Khi mẹ hỏi tôi, có thương mẹ nữa không? Tôi chỉ im lặng. Kỳ thực, sao mà khó nói ra, dù tôi càng ngày càng thương mẹ nhiều hơn. Làm sao tôi không thương khi mẹ tôi đã đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình vì tôi? Làm sao tôi không thương khi trong lúc ngọn lửa chỉ chực nuốt chửng tất cả, mẹ vẫn lao vào bê bàn học sách vở của tôi ra ngoài? Làm sao tôi không thương khi thời gian tôi thi đại học, ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại nhắc nhở hỏi han sức khỏe tôi? Làm sao tôi không thương khi nhìn mẹ đếm từng ngày để đợi kết quả thi của tôi, rồi lại cặm cụi làm việc cả ngày để chạy đủ tiền cho mai kia tôi nhập học? Làm sao tôi có thể không thương? Nếu cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, thì câu chuyện về mẹ tôi sẽ là một câu chuyện cổ tích. Nhân vật chính luôn luôn phải chịu biết bao khổ cực và khó khăn. Mẹ tôi đã 52 tuổi, ly hôn sau khi cưới được 3 năm, và cuộc đời của mẹ chưa phút nào bình yên trọn vẹn. Tôi chỉ muốn trở thành bà tiên, ông bụt trong câu chuyện cổ tích của cuộc đời mẹ, để mang đến cho mẹ tôi niềm vui, niềm tin và hạnh phúc. Dù biết rằng phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng mình có thể viết một đoạn kết có hậu trong câu chuyện đời mẹ, cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác trên đời. Mẹ tôi đanh đá, Mai Đức Dũng. Đã có ai từng chứng kiến hình ảnh mẹ mình buông gánh bán bưng, kiếm từng đồng bạc lẻ, làm thuê cuốc mướn đủ mọi thứ nghề, mặc kệ trời mưa hay nắng, để chạy từng bữa ăn chưa? Riêng tôi, chuyện đó diễn ra từ khi tôi nhận thức được rằng cuộc sống không chỉ là màu hồng, nó chẳng giống gì với tiểu thuyết cả. Mẹ tôi con gái Thanh Hóa, quê nghèo quá nên lấy chồng xong phải dắt díu cả nhà vào miền Nam kiếm kế sinh nhai. Ngày vào đất Đồng Nai, cả nhà tôi là dân ngụ cư mới đến nên khó khăn trăm bề. Xung quanh là người dân nước lã, bao khác biệt từ nề nếp sinh hoạt đến chuyện kiếm tiền. Tất cả là một cuộc chiến sinh tồn. Chỉ khi nào sống trong khó khăn, cảm nhận hết nỗi thua thiệt của cái nghèo thì mới biết phấn đấu đi lên. Mẹ tôi vốn học giỏi, cũng vì nghèo mà mẹ không được học đến nơi đến chốn để đi làm bàn giấy, để cuộc đời thanh cảnh như người ta. Thành ra ở nơi đất khách quê người, mẹ phải bươn chải để chúng tôi có cái ăn cái mặc, có cơ hội cắp sách đến trường. Bố tôi đi bộ đội về bị bệnh cột sống nên không làm được việc nặng nhọc. Mẹ phải cán đáng mọi thứ và làm thay phần của bố luôn. Có ai hiểu được người phụ nữ thấp bé nhỏ nhắn như mẹ tôi lại có một sức mạnh phi thường khi lo cho bốn đứa con và người chồng bệnh tật qua bao năm tháng khó khăn để cuộc sống được no đầy. Mẹ tôi đanh đá nên dám một mình nhận làm thuê cho vườn mía giáp rừng Nam Cát Tiên để được tiền công cao gấp đôi, vì nơi đó có nhiều thú dữ, nhất là voi rừng ở Tánh Linh Bình Thuận hay ghé xuống quậy phá. Mẹ tôi đanh đá nên đi xịt thuốc sâu, thuốc cỏ hàng tuần, dù mẹ bị bệnh đau nửa đầu kinh niên. Mẹ tôi đanh đá nên 5 lần 7 lượt đạp xe hơn 30 cây số, đi đòi bằng được tiền công làm cỏ mà người ta nợ không chịu trả nửa năm ròng. Mẹ tôi đanh đá nên khi nhà mất đàn gà nuôi giống, bán lấy tiền gửi cho nội ngoại, bà mặc kệ ánh mắt soi mói của người đời, đội nón đến từng chuồng gà hàng xóm láng giềng để kiểm tra. Mẹ tôi đanh đá nên đánh đòn nát đít thằng em tôi khi nó bị hàng xóm chửi đổng vì bắt gặp ăn cắp vặt mấy quả ổi dại mà người ta để rụng đầy gốc. Mẹ tôi đanh đá nên chúng tôi phải hứa học tốt mới được sắm đồ Tết. Mẹ tôi đanh đá nên trèo rừng lội suối đi kiếm thuốc cho chồng vì tin rằng thuốc ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Mẹ tôi đanh đá nên nói với các con, mẹ không bao giờ tham của ai một đồng một cắc, thế nên mồ hôi nước mắt của mẹ cũng không ai được ăn giật một hào. Mẹ không đợi của bố thí, dù có nghèo rách đến đâu đi nữa, nhưng mẹ sẵn sàng đóng góp xây trường, làm đường đi lại, vì đó là tương lai của các con. 20 năm tha hương cầu thực, một tay mẹ nuôi dạy anh em chúng tôi, nuôi bố bệnh tật. Xây được ngôi nhà khang trang có vườn, có ao, một tay mẹ buôn bán, bon chen với đời, cực lực để các con học đại học, có công ăn việc làm ổn định, có vị trí trong xã hội, để đời không coi khinh. Mẹ tôi đã đanh đá như thế bao năm rồi, từ khi tóc bà còn đen nhánh, cho đến giờ đã điểm bạc, khi khóe mắt đã nhăn nheo chân chim và lưng bắt đầu còng. Mẹ của tôi, người đàn bà đanh đá đó là tượng đài vĩ đại trong tim tôi, với những tố chất mà tôi mong muốn tìm được từ nửa kia đời mình. Đó là người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, hết mực vì chồng vì con và vươn lên từ khó khăn cuộc đời. Mẹ chồng tôi, Nguyễn Đặng Hải Chánh. Ngày đầu tiên về ra mắt, mẹ nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi nói ngắn gọn. Hai đứa xuống dọn chén ăn cơm. Con sợ lắm, dù đã nghe chồng con bảo mẹ nói chuyện không ngọt ngào, nhưng con vẫn sốc. Trong lúc ăn cơm, con gần như nghẹt thở, mẹ chỉ hỏi con vài câu rồi thôi. Lúc ấy con vẫn tưởng như bữa cơm dài vô tận. Rồi khi về sống với mẹ, sáng đầu tiên, mẹ lên phòng đập cửa gọi. Con giật mình tưởng đã 8 giờ như mọi khi, quýnh quán tung chăng chạy ra mở cửa. Chưa kịp tỉnh, mẹ đã nói ngắn gọn, thay đồ đi thể dục với mẹ. Con vào nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ, nhưng cũng vội vàng kiếm đồ thay, rồi xuống nhà xỏ đại đôi dép. Đi bên mẹ, con chẳng biết nói gì, chỉ ấm ức vì không được ngủ. Mãi lúc sau mẹ mới nói, sáng con thường dậy mấy giờ? Con thành thật, dạ 6 giờ rưỡi ngày thường, thứ bảy chủ nhật thì 8 giờ. Mẹ bảo, từ nay, sáng 5 giờ, mẹ qua gọi đi cùng mẹ. Lúc đó con chỉ biết than thầm trong bụng, sao chưa gì đã khổ thế này? Đúng là mẹ chồng, chả bao giờ tốt với con dâu cả. Trên đường đi bộ về, mẹ dẫn vào một con hẻm. Con đã vô cùng ngạc nhiên, sao trong con hẻm này lại bán nhiều tôm cá tươi thế? Hóa ra, họ là những người đánh bắt nhỏ lẻ, kiếm được thứ gì là mang ra đây bán cho mấy người đi thể dục sớm. Tuy ít, nhưng con tôm nào cũng nhảy tanh tách, cá thì tươi trong, mắt lấp lánh. Mẹ chọn mua một ít, về nhà bảo con nhặt tôm, mẹ cho cả vào máy xay veo một phát. Rồi vắt từng viên nhỏ bỏ vào trong nồi nước sôi bùng, chan vào tô. Lần đầu tiên ăn món này, con thấy cay cay vị tiêu, ngọt thơm mùi tôm tươi và chút hành sắc nhỏ. con húp sạch tô, còn muốn ăn thêm tô nữa. Cứ thế, sau một tháng, mẹ bảo con tự cân thử xem. Con đã không tin vào mắt mình, con lên những gần 2 kg. Điều này là điều không tưởng. Lâu nay con có cố mấy cũng chả ăn thua gì, vậy mà mới một tháng sao lại được như thế nhỉ? Lúc này mẹ mới bảo, con hay dậy muộn, ăn sáng thất thường, trong khi sáng là bữa quan trọng, rồi lại lười vận động nên lúc nào cũng mệt mỏi. Từ mai, con thích đi với mẹ nữa hay không, tùy con. Sau lần đó, con bắt đầu để ý việc làm và lời nói của mẹ. Đúng là mẹ cực kỳ thẳng tính, nhưng làm đâu ra đó lại rất nhanh. Mẹ giao con nấu cơm trưa, con loay hoay mãi mà chưa xong, mẹ quát một câu mà con xanh mặt. Dâu với chả con, cả tiếng không xong bữa cơm thì làm được cái gì? Con lúc ấy chỉ chực rơi nước mắt. Mẹ nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nhoáng cái là xong. Mẹ bảo con phải tập làm được rồi thì tập làm cho nhanh. Sau này có con còn lo cho con và lo cho mình. Ngày bóng 2 tuổi, đột nhiên mẹ gọi, thay đồ đi với mẹ. Con vội vàng đưa con cho chồng rồi đi theo. Mẹ đưa con tới cửa hàng quần áo và bảo, mẹ tặng con 2 bộ, con cứ chọn, tuy chưa đi làm, nhưng rồi cũng phải gửi con mà đi, không thể ở nhà mãi được. Phụ nữ muốn hạnh phúc là phải tự lập con ạ. Con kiếm tiền để dùng cho cá nhân con, để lo cho con của con nữa, rồi thỉnh thoảng mua tí quà biếu cha mẹ con. Con phải ra ngoài giao tiếp với mọi người, có như thế, vợ chồng con mới sống hạnh phúc được. Rồi mẹ kể, ngày bố con mất, mẹ gần như không có gì trong tay. Lúc đó mẹ tưởng như đất trời sụp đổ, vì biết lấy gì mà nuôi con đây. Nhà cửa đã bị người ta lấy mất, mẹ lại chẳng có nghề nghiệp gì. Nhưng nhờ hàng xóm thương tình, cho mẹ ở tạm khu đất trống của họ, rồi mẹ gửi con đi kiếm việc làm. Tất cả những việc chân tay nào mẹ làm được thì mẹ đều nhận hết. Từ rửa chén, lột vỏ điều đến giúp việc nhà theo giờ. Cũng nhờ rửa chén cho hàng phở nổi tiếng, mẹ đã học lõm được công thức và có hàng phở như ngày nay. Hàng tuy không lớn, nhưng lượng khách ổn định và đấy chính là nguồn sống của mẹ và chồng con 10 mấy năm qua. Con, một đứa con gái lấy chồng khi 18 tuổi, không nghề nghiệp, không bằng cấp. Mẹ không những không chê trách, không đòi hỏi, mà còn dạy con từ kinh nghiệm của chính cuộc đời mẹ. Mẹ đã cho con một cái nhìn khác về 2 tiếng mẹ chồng. Khi con viết lại những dòng này, mẹ đã đi xa lắm, tới một nơi mà bóng nói với em mình, đó là cung trăng. Mỗi khi trăng tròn, bóng dắt tay em ra sân, chỉ cho em thấy bà nội. Cái bóng mờ mờ trên cung trăng là bà nội đó, bà nội đang bán phở cho chú Cụi và chị Hằng. Lời chưa nói. Lê Ngọc Bích Vân. Con yêu mẹ. Chỉ 3 từ đơn giản thế thôi, mà sao con chẳng thể thốt lên với mẹ? Thời gian lặng lẽ qua, mẹ vẫn bình thản đón nhận những nhọc nhằn về mình, chỉ mong sao con được trọn vẹn hạnh phúc. Nhớ những chuyến nghỉ hè năm trước, vợ chồng con về quê thăm mẹ. Mẹ chờ chúng con trước sân nhà trong cái nắng đổ lửa. Vừa bước xuống taxi, vòng tay đầy yêu thương của mẹ choàng lấy chúng con. Hạnh phúc vỡ òa từ trong đáy mắt mẹ là 2 hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi thấm vai con. Chúng con vui lắm, cảm động lắm, nhưng sao vẫn không nói được thành lời, con yêu mẹ, nghe ngượng nghịu làm sao. Mẹ là người mẹ thứ 2 của con. Được làm dâu của mẹ là điều tuyệt vời nhất. Mẹ dành cho con sự chăm sóc ân cần không khác gì con đẻ. Mẹ không áp đặt con vào khuôn khổ của nếp sống miền Trung. Về bên mẹ, con được là chính con, không e dè lo lắng. Con đón nhận nụ cười hiền hòa, lòng thầm biết ơn sự thấu hiểu của mẹ. Muốn nói nhưng ngại ngùng, không dám hé môi, chỉ dám bày tỏ bằng một vòng tay ghì chặt. Vai con đây, mẹ hãy dựa vào. Lòng con vang lên câu nói đó, nhưng sao con vừa định cất lời, có gì đó chặn lại nghẹn nghẹn nơi cổ con. Con muốn là chỗ dựa giúp mẹ vượt qua cú sốc mất đi núm ruột. Vậy mà đứng trước mẹ, con thấy mình quá yếu đuối. Con sợ câu nói đó tuôn ra dang dở, con sẽ không thể kìm nén, vùi đầu vào ngực mẹ khóc nỉ non làm xác muối vào lòng mẹ. Con mới nếm trải cuộc sống mẹ đơn thân hơn 1 năm, đã thấy đời phủ một màu xám ngắt. Con thiếu niềm tin vào hạnh phúc, thiếu mạnh mẽ để đương đầu với dòng đời nghiệt ngã. Còn mẹ, nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, cuộc đời lại cứa vào trái tim một vết cắt mới đau thương. Mỗi ký ức thương yêu về đứa con trai cứ ùa về như thác lũ, mà lòng mẹ như bến bờ, lúc chênh vênh, lúc kìm nén, lúc lại vững chãi vô cùng để vỗ về cho cả nỗi đau trong con. Con ước chi mẹ cứ khóc đi cho khuây những mất mát tủi hờn, cho nhẹ gánh khổ đau. đừng cố giữ nỗi đau cho riêng mình. Con muốn nói với mẹ như thế, nhưng chính con cũng không làm được. Con sợ nỗi ưu tư hằng thêm lên mẹ, sợ những cái chạm vô tình trong câu chuyện của con sẽ khơi dậy điều mẹ đang cố tìm quên. Vậy nên con thay lời nói bằng hành động. Con kể mẹ nghe những chuyện vui về cháu nội, con tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, để mẹ yên tâm con vẫn lo tốt cho bé. Mẹ cố gượng cười qua màn hình Viber như muốn trấn an con. Phía bên này, mắt con nhòe cay, tim đau nhói. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh ấy cho đời con. Lời này luôn hiện hữu trong tâm trí con. Con biết ơn mẹ thật nhiều vì đã sinh ra người đã mang đến cho con những khoảnh khắc ngọt ngào dẫu ngắn ngủi. Anh ấy cho con hiểu tình yêu là bất biến trước những thay đổi của cuộc đời. Chỉ cần biết trân trọng nhau, sống vì nhau. Đó là bài học tình yêu từ bố mẹ. Và giờ khi anh ấy đi xa, từng kỷ niệm con đều gói ghém lại, gìn giữ vẹn nguyên trong tim mình. Mẹ hãy cho con được thay anh ấy, làm tròn bổn phận với mẹ, cho con được san sẻ buồn vui cùng mẹ. Để khi năm hết Tết đến, mẹ không phải lặng lẽ trong nỗi cô đơn và tủi thân, nhìn lên bàn thờ ao ước món quà đoàn viên từ con cháu. Thời gian trôi mãi miết, con nhận ra những lời chưa ngỏ sẽ là điều hối tiếc nếu như mất cơ hội thổ lộ cùng mẹ. Con sẽ thu hết dũng cảm, thu hết tình yêu trong tim nói hết cùng mẹ. Con sẽ gục đầu trong đôi tay gầy guộc, cảm nhận hơi ấm mẹ dành cho, sẽ gắng mạnh mẽ, làm điểm tựa cho mẹ khi tuổi già sức yếu. Ba chữ con yêu mẹ, con sẽ không giữ lại nữa để yêu thương được tìm về với yêu thương, cảm xúc về với cảm xúc. Để hạnh phúc bình dị được dịp lan tỏa trong tim mẹ và con, hai trái tim mang cùng một nỗi đau. Bụi thời gian đã phủ lên mái tóc bạc của má. Bùi Trường Trí. Giấc mơ cuộn tròn của tôi được đánh thức như thành một thói quen cố hữu vào mỗi sáng mờ mờ bởi tiếng quét lá của má. Nhà ở phố, lối đi được tráng kín bằng bê tông. Bởi vậy, tiếng chổi va chạm nền xi măng nghe cứ nhàn nhạt, không như tiếng chổi quét lá nền đất nghe sàn sạc hồi nhà còn dưới quê. Cây me bên miếng đất trống nhà hàng xóm cạnh bức tường xây. Xà cái nhánh to bè như muốn nghiêng qua hết bên nhà tôi. Mùa thu tàn thay lá, lá me rơi rụng lả chả đầy lối đi nhỏ bên hông nhà. Dẫu ít ỏi lá, nhưng cũng đủ cho má quơ quơ nhẹ hều vài đường chổi. Má gom lá thành từng đống nhỏ, nửa tháng đem trước vỉa hè lề đường đốt một lần. Nhìn cũng khói lơ lửng bay, rồi luồn qua dáng gầy của má, chợt nghe má thốt lên. Tự dưng má nhớ ngày xưa quá à. Tuổi xế chiều má chỉ muốn một lần quay về, để được ngồi trên bậc thềm rêu cũ, cho ấm lòng người ở lại. Tôi cũng chợt nhớ da diết căn nhà xưa thân ái ấy. Nhà gỗ lợp ngói âm dương, nằm nhỏ xíu như nắm tay, lọt thỏm giữa vườn điều rộng thênh thang quanh năm đón mùa gió chướng. Cái thời khốn khó, ba má ôm mấy chỉ vàng, dắt đàn con nheo nhóc bỏ phố về vùng quê nghèo heo hút tiếng khỉ ho. Cái xứ sở gì mà, mỗi lần gió bất xào xạc thổi ngang là bụi đất có màu đỏ hung hung bay mù trời, rác mặt. Khi quyết định bỏ tiền vàng mua căn nhà gỗ và mảnh vườn nhìn như ý được mắt, người dân xung quanh xì xầm, nói bàn ra với ba má là cục đất đó khó ở lắm, đã qua tay biết bao nhiêu đời chủ, dời bỏ đi một cách bí ẩn. Đêm đầu tiên mệt nhọc, ngủ trong căn nhà mới mua, trong giấc mơ chập choạng, bà thấy một ông già gầy trơ xương, đội nón lá rách mỏng tanh, chống gậy đến chỉ thẳng vào mặt ba. Mày là thằng chồng đối xử vợ con mày tệ bạc quá, đừng nên ở đất tao. Ba tôi vốn dần có chút máu giang hồ tứ chiến, nên không tin chuyện ma quỷ tào lao, nhưng đêm sau, ba cũng gặp y chang ông già đó đến cầm gậy tre, chỉ thẳng mặt và mắng xối xả. Sáng sớm nghe bà kể lại, má hoảng hồn ù té đạp xe ra chợ xã, mua bộ ba tam sơn cúng. Đặt ba chum rượu thẳng hàng trước bàn thiên, má cắn ngón tay cho máu mình hòa tan vào rượu, hòa cùng mùi nhang linh thiêng phản phất, má khấn. Kính lạy người khuất mặt khuất mày, vợ chồng con mạc phận, tôi dạt về mảnh đất này, xin các chư vị phù hộ, tụi con không chọc phá ai. Vậy mà, đêm đó ba say như điên, lăn đùng ra trước hàng hiên nhà ngủ, thì cũng gặp tiếp gương mặt già nua. Xương xẩu, nhưng gặp lần thứ ba này thì thái độ thể hiện dữ tợn hơn. Lần đó, bà cương quyết quay trở về phố, đi một mình. Bốn chỉ vàng, tài sản còn sót lại duy nhất để mưu sinh ngày tới, bị chia làm đôi. Nghĩa Tào Khang lạnh nhạt đến cạn cùng, vật chất và phù phiếm ở phố đã mời gọi bước chân ba quay về. Cầm hai chỉ vàng, ba lạnh lùng nhảy lên xe đò theo thẳng ra con đường lớn, bỏ lại sau lưng bụi đỏ bay mịt mù. Má mắt mỏi nhìn theo không tiếc rẻ. Má quay vô bếp, cầm cây chổi chà quét lia lịa góc sân. Vườn điều rộng thênh thang giao mùa đổi lá, rụng ngập tràn xác lá khô giòn. Tiếng ma sát của chổi vào lá tạo nên âm thanh rờn rợn. Nỗi uất hận của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ giữa bốn bề ngập tràn lá, dường như sức lực, bực tức, má dồn vào tiếng chổi. Bụi bay, ngàn chiếc lá tứ tung bay lên cao để bay về cõi muôn trùng nào. Đó là một buổi chiều vắng gió. Vắng gió, vậy mà lá và bụi bay bay cay xè mắt tôi. Tôi sợ nép mình nhỏ thó dưới chân má, à khóc nức nở. Lá rơi nhiều quá, má ơi. Từ đó, má có thói quen quét lá mỗi sáng. Ngồi học bài, tôi nhìn qua khe cửa sổ, thấy dáng má gầy mong manh trong sương khói mà nao lòng. Má nhìn lá, nhìn khói bay lởn vởn trên không trung mà ánh mắt đầy ưu phiền. Có bao nhiêu người con đã nhìn thấu vào mắt mẹ mình để đọc được trong đó những tự sự riêng mang của bậc sinh thành qua tháng qua ngày. 20 năm sau, má cùng tôi trở lại phố. Phố đối với má sao mà cứ ngỡ ngàng, lạ lẫm và xa lạ. Dẫu má cũng từng là dân phố thứ thiệt đó thôi. Chủ nhà miếng đất bên cạnh đốn cây me để xây căn biệt thự lớn. Lá me đã hết rụng qua bên lối hành lang nhà tôi. Tưởng không còn lá, nhưng thói quen cố hữu của má vẫn duy trì vào mỗi sáng sớm mờ mờ. Lá ở phố không còn, tiếng chổi của má trở nên khô khốc và vô hồn. Lá ở phố không còn, má quơ cà quơ vài đường chổi để đẩy lớp cát bụi. Bụi ở phố không màu hung đỏ như bụi ở quê xưa, nhưng cũng là bụi. Tiếng chổi má quét bụi cũng nhẹ nhàng như quét lá. Bụi bay lẫn lộn vào những bước đường đời tôi đi. Sáng nay, tôi xa xót xót xa nhận ra lớp bụi thời gian đã phủ lên mái tóc bạc đi qua nửa đời người của mẹ mình rồi. Và tôi tự hỏi, có bao nhiêu người con đã từng đo đếm được bao nhiêu cọng tóc rối bạc màu của bậc sinh thành mình qua tháng, qua ngày. Tuổi thơ của mẹ, Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Sinh ra trên mảnh đất miền Trung đầy nắng, đầy gió, mẹ như được tôi luyện qua những khó khăn túng thiếu. Cuộc đời mẹ là bằng chứng sống về nghị lực và niềm tin cho mỗi đứa con. Mẹ mồ côi cha từ khi tóc còn để chỏm, nhà đã mất đi trụ cột trong gia đình, mất đi hơi ấm của người đàn ông. Mẹ là chị cả, vừa phải chăm lo cho đàn em, vừa là chỗ dựa cho bà ngoại những lúc lòng chênh chao. Con nghe bà ngoại kể về tuổi thơ của mẹ sao mà xót xa đến thế. Ngày ấy, nhà ngoại nghèo lắm, nghèo tới mức bát cơm độn khoai độn sắn cũng trở nên hiếm hoi, mâm cơm chỉ toàn thấy rau xanh. Cái thời của mẹ, điện vẫn chưa về tới làng, nên chủ yếu vẫn thắp sáng bằng chiếc đèn dầu hạt bưởi. Bà kể, tới mùa bưởi, cả bốn chị em đi gom hạt bưởi từ đầu xóm đến cuối xóm, phơi khô và để dành làm đèn. Bà bảo, đèn thắp sáng cứ nổ lách tách vui tai lắm. Cái thời khốn khó ấy, đến con chữ cũng mặn mòi, mẹ phải nghỉ học giữa chừng để nhường cho em út đi học, để về phụ ngoại. Là chị cả, nên mẹ chịu đủ mọi thiệt thòi, ăn bát cơm trắng cũng để dành cho em trước. Quần áo mới cũng dành cho em, mẹ chỉ mặc lại những thứ đã cũ nát, bạc màu, còn công việc thì luôn ngược lại, nhưng mẹ vẫn vui vẻ, chấp nhận. Bà ngoại kể, ngày cậu đầu lên đường nhập ngũ là vào một ngày trời mưa dầm dề mùa lũ, nước ngập trắng đồng, mẹ lội bì bõm giữa ruộng đi kéo cá, bắt được con cá chép to lắm, về nấu cháo cho cậu ăn trước ngày lên đường. Cậu thương nên nhường cho mẹ, nhưng mẹ vẫn cứ một mực từ chối. Có ai ngờ được rằng, đó là bữa cơm cuối cùng mà mẹ được ngồi cùng mâm với cậu. Rồi cái ngày nghe tin cậu hy sinh, mẹ như chết lặng trong lòng mình, nỗi đau mất cha chưa lành lại thêm nỗi đau mất anh. Đau thương chồng chất không làm cho mẹ gục ngã, mà trở nên dạn dày hơn, bản lĩnh hơn, bởi mẹ không thể quỵ ngã khi ngoại cứ ngất lên ngất xuống. Ngoại bảo ngày đó không có mẹ, chắc ngoại không còn sống nổi nữa. Mẹ cũng trở nên ít khóc, ít cười hơn từ đó. Ngoại nói, cuộc đời đã lấy đi của mẹ quá nhiều nước mắt rồi. Nghe ngoại nói mà lòng con nhói đau. Mẹ ơi! Nhà ngoại trở nên đơn chiếc. Sau khi cậu đầu ra đi, mẹ hiển nhiên là trụ cột xuất phát gia đình. Ngày thường đi hái măng, về luộc, rồi mang ra chợ bán lấy tiền đông gạo cho cả nhà, đo tiền đóng học cho các em. Vào những ngày mưa trắng xóa trời, cái rét như cứa sâu vào từng thớ thịt. mẹ vẫn cần mẫn bọc măng về làm hàng đi bán. Có lần, ngoại kể, mẹ đi măng suốt 2 ngày không thấy về. Người làng lại kháo nhau, có người đi rừng mà bị nước lũ cuốn trôi, lòng ngoại như thiêu như đốt. Có lẽ nào... Rồi ngoại chẳng dám nghĩ tiếp nữa. 2 ngày sau, mẹ trở về với bàn chân bầm tím ứa máu vì chạy lũ và mắc kẹt vào vách đá. Ngoại sợ không cho mẹ đi rừng nữa. Mẹ lại đổi nghề sang buôn gạo. Mẹ đi buôn gạo ở chợ huyện, rồi về chợ làng bán lại kiếm mấy đồng cắt lo cho mấy đứa em. 5 tháng trôi đi, 2 đứa em cũng lớn dần và biết phụ chị, thương chị hơn. Mẹ trở thành thiếu nữ, với khuôn mặt già hơn tuổi, với những lo toan quá sức, mà đôi vai oằn lên những gánh nặng cuộc đời. Con biết về tuổi thơ của mẹ qua lời ngoại kể. Bạn bè con vẫn hay phàn nàn rằng bố mẹ cứ so sánh kiểu như thời chúng mày sung sướng, còn thời bọn tao, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Còn mẹ, con chưa khi nào nghe mẹ thốt ra câu thời của mẹ. Mẹ ơi, con vẫn ích kỷ cho mình cái quyền được nhận yêu thương vô điều kiện từ mẹ, mà chưa một lần tự suy xét, chưa một lần con hỏi mẹ về tuổi thơ của mẹ. Có lẽ, thời của chúng con có đầy đủ hơn, sung túc hơn và không phải trải qua những khó khăn quá sức như mẹ từng phải đối mặt, vì chúng con có bố, có mẹ trọn vẹn. Mẹ chỉ nhắn nhủ chị em con. Thời của mẹ khác, thời của bọn con khác. Vâng, mẹ ơi, mỗi thời đại một khác, và tình yêu thương vô điều kiện của mẹ là không thay đổi, không lay chuyển theo bước chân thời gian. Con yêu mẹ bởi một tuổi thơ đầy nghị lực và niềm tin. Con yêu mẹ bởi mẹ luôn yêu con. Con sẽ bước tiếp về phía trước với hành trang cuộc đời luôn có mẹ ở bên. Phần 3. Hãy để con chăm sóc mẹ. Nỗi buồn của mẹ. Chiều mưa nhớ mẹ. Hãy để con rửa chân cho mẹ. Tại sao mẹ ơi? Con nợ mẹ một nàng dâu. Đừng như vậy nữa má ơi. Mẹ trong con. Lúa nhà độ này chín chưa? Nỗi buồn của mẹ. Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong. Mẹ về hưu, hàng ngày vẫn ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Những năm cuối đời, mẹ nhìn cuộc sống như nhìn vào một mặt hồ phẳng lặng. Quá khứ trên trao sau lưng, mẹ cũng không còn nhắc đến nhiều. Tuổi của mẹ, người ta tập yoga, mua sắm, đi du lịch. Mẹ thì không, bệnh tật mang vào người sau những năm đi làm vất vả. Ăn sáng cũng không dám ăn sang, áo quần ăn vận thi thoảng mới mua. Cuộc đời mẹ bình thường và giản dị như bao người phụ nữ hy sinh cho gia đình, chồng con, chẳng có điều gì khác thường để mà kể. Mẹ ngồi im trong những năm hưu, bóng in lên tường thành hình thù một nỗi buồn to lớn của người có tuổi. Dù rằng đây là những năm các con đã biết làm ăn, dù rằng đây là năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp của ba, nhưng mẹ cứ buồn, ngồi một mình trong những ngày mùa hè, ở ngoài kia là tiếng len ken của xe kem và tiếng gió từng đợt từ bờ sông cuộn vào. Có lẽ, cái buồn mẹ giữ cho riêng mình, cái buồn mẹ không chia sẻ với con cái, dù ai cũng muốn mẹ bày tỏ, là cái buồn của người biết mình đang nhạt nhòa đi, trong cái xã hội to lớn cứ nhích dần từng bước một lên phía trước. Một cỗ máy khổng lồ đang vận hành với các chi tiết cơ khí kêu răng rắc mà mẹ ngồi im ở đâu đó trong hệ thống khủng khiếp ấy, không nói gì. Có những đêm, trong giấc mơ, hình ảnh của mẹ trong những khói bụi và làn xe ken dày giờ tan tầm hiện ra như một nỗi ám ảnh. Mẹ đứng giữa cái dòng chảy của giao thông, trong nắng bụi cuối ngày, đôi mắt rưng rưng. Có lẽ cái buồn mẹ giữ cho riêng mình, cái buồn âm thầm mà dữ dội, âm ỉ mà to lớn mẹ đang mang là cái buồn xuất phát từ nỗi cô đơn trong một gia đình bận rộn. Con cái hỏi thăm, quan sát mẹ nhiều nhưng cũng không ở bên mẹ thường xuyên. Có lúc, nghe mẹ mở bài hát cô đơn của Nguyễn Ánh Chính, căn nhà rộng lớn bỗng nhiên trở thành một mê cung u tối. Bộ bàn ghế gỗ như cái gốc cây cổ thụ ôm choàng lấy hình bóng nhỏ bé của mẹ, tiếng chim xé gió trong lời từ bài hát như yếu ớt vang lên, chìm dần rồi mất hút. Ba và các con đã quyết tâm làm cho mẹ vui hơn. Cái sứ mệnh đặc biệt đó là trách nhiệm to lớn vạch ra từ đầu năm. Những tấm vé xem phim cuối tuần, những tour du lịch Đông Nam Á, những voucher để mẹ ghé các spa có tiếng trong thành phố, những nỗ lực để mẹ tìm niềm vui như sóng đánh vào bờ, phổ mãi, phổ mãi. Có hôm mẹ bảo mẹ thèm một mâm cơm gia đình, hay chỉ cần vậy mà mọi người không nghĩ ra. Cậu em Út xin nghỉ phép hẳn 2 tuần, bay từ Sài Gòn về đoàn viên gia đình, ba thì về quê, đi chợ mua gà, mua rau. Rồi bữa cơm cũng diễn ra, cái không khí ngày xưa được tái hiện trên bàn ăn làm mẹ vui lên đôi phần. 2 tuần hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, và mẹ lại ngồi với mặt hồ tâm tưởng phẳng lặng của mình. Tuổi trẻ trôi qua, sắc đẹp cũng đã vỗ đôi cánh mất hút sau đường chân trời. Quá khứ với những lần bị thuyên chuyển công tác vì quyết tâm vạch ra sai phạm cấp trên, rồi những năm nuôi các con ăn học với đầm lưng còm cõi, rồi những rạn nứt từ đời sống vợ chồng sau đó. Những chuyện này có lẽ sẽ được mẹ lục lại trong ký ức, sẽ như những đoạn phim câm được tua chậm lại trong những năm tháng nghỉ hưu của mẹ, trong những thanh âm từ cái loa cũ mẹ hay dùng mở nhạc, sau một vẻ mặt bình thản đón nhận và giữa mặt hồ tưởng là êm ả mà mẹ đang ngụp lặng. Dạo này, mẹ đọc Đoàn Minh Phượng nhiều lắm. Mẹ hình như tìm được niềm vui trong câu chữ. Cũng có thể đó là một câu chuyện gần giống với cuộc đời của mẹ. Biết đâu, những cảm xúc tương tự nhau từ phía người viết và người đọc vỗng va vào nhau giữa một ngã tư tiềm thức và vỡ ra thành những vệt sáng kỳ lạ, sáng rỡ. Trong giây phút ấy, liệu mẹ có tìm được những lý lẽ và chân lý mới cho cuộc sống của mình? Mẹ chưa bao giờ trầm cảm như thế này. Mẹ chỉ biết hy sinh và nhận về những tuổi hờn đời sống. Mẹ đứng về phe của nước mắt. Mẹ đứng về phe của anh chị em công nhân đói khổ trong xưởng may ngày xưa. Mẹ đứng về phe của người lao động nghèo. Mẹ đứng về phe của mẹ. Mẹ bám víu vào những lý do của riêng mình. Lắm lúc, có cảm tưởng, một mình mẹ phải đương đầu với cả thế giới. Cả cái bộ máy kim khí khổng lồ đang rung lên, gầm gừ trước người đàn bà nhỏ bé. Ngày xưa, sau những trận cãi vã, mẹ tìm về với nước mắt. Những tổn thương tinh thần lâu ngày tích tụ thành một lớp dày trên trí óc mẹ, và mẹ không có ý định sẽ phủi bay chúng đi. Làm sao để phủi bay những thứ kỳ dị đó? Bây giờ thì mẹ hình như buông xuôi. Tranh cãi làm gì? Đấu tranh làm gì? Mẹ ngồi với nỗi buồn riêng tư, một lỗ đen to lớn sẵn sàng hút hết những niềm vui nhỏ nhoi có ai đó mang đến cho mẹ. Câu chuyện nhỏ của mẹ cũng sẽ chẳng phải là câu chuyện tiêu biểu hay to lớn cho những người phụ nữ khác. Hiển nhiên, nó có thể chẳng bao giờ được nhắc đến, dẫu cho bài viết này là một nỗ lực để đem nó ra ánh sáng. Bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người như mẹ, đang dần chìm trong những nỗi buồn của người có tuổi, người về hưu. Họ sống đâu đó trong những villa hướng biển, hay căn nhà gạch có cây ổi tỏa bóng ngoài sân, những nỗi buồn mang muôn vàn hình thù, những nỗi buồn len vào nhà bằng nhiều đường. Nhưng cuộc chiến với những nỗi buồn đâu đã kết thúc, nó chỉ mới được khởi đầu, và chặng đường thì đầy gian nan. Mẹ đừng sợ, vì mẹ nào phải đương đầu một mình, mẹ sẽ thấy may mắn khi còn có ba và các con, những thành viên trong gia đình luôn quan sát, tâm sự và động viên mẹ mỗi ngày. Chỗ bận rộn thế nào, tất cả đang cùng nắm tay mẹ, kéo mẹ ra khỏi cái khí quyển của nỗi buồn và những cơn trầm cảm u uất. Suy cho cùng, đây là những nghĩa lý cơ bản nhất để gia đình được sinh ra và được tồn tại. Suy cho cùng, những thành tựu con cái đạt được từ đời sống sau những lần trầy vi tróc vảy giằng lấy cũng chẳng thể nào bằng một nụ cười của mẹ. Và mẹ, vì thế, nhất định phải vui lên. Chiều mưa nhớ mẹ, Đặng Thiên Thanh. Sài Gòn đang vào mùa mưa bão, mưa liên miên suốt cả ngày, mưa như ai cầm chỉnh mà đổ, nước mưa ngập cả đường đi, tràn qua cả dãy phân cách. Chiều nay tôi lại đội mưa đi học, một mình trên con đường Minh Phụng ngập nước trắng xóa, con đường dài hun hút buồn tên. Tôi chợt nhớ mẹ tôi, nhói lòng. Ngày trước, mẹ tôi có căn nhà nhỏ trong chợ Bình Thới, mở cửa hàng bán đồ gia dụng. Khi tôi được vài tháng tuổi, mẹ bồng tôi về gửi cho ông bà ngoại ở Mỹ Tho để mẹ rảnh tay buôn bán. Đêm, tôi thèm hơi mẹ khóc suốt. Tôi nhớ mẹ, tôi khóc một, nhưng mẹ nhớ tôi, mẹ khóc 10 lần hơn. Mẹ kể lại cho tôi nghe như vậy. Và vì nhớ tôi quá, nên cứ vài đêm, mẹ tranh thủ về thăm và ngủ với tôi. Mẹ không muốn nghỉ bán ngày nào, nên cứ tầm 5 giờ chiều, mẹ đi xe đò về đến Mỹ Tho khoảng 8 giờ tối. Đêm nằm ôm tôi, mẹ không dám ngủ, cứ mong trời đừng sáng để mẹ được nằm với tôi lâu hơn. 3 giờ sáng mẹ phải thức dậy để trở về Sài Gòn buôn bán cho kịp buổi chợ. Đường quê khuya khoắt vắng vẻ, mẹ đi bộ 2 cây số mới đón được xe đò. Sợ nhất là đi ngang qua bãi Tha Ma gần chùa Vĩnh Tràng. Chẳng phải mẹ sợ ma mà mẹ sợ kẻ gian. Khi đi ngang qua đó, mẹ cố tình nói chuyện một mình và nói thật lớn để người ta lầm tưởng là mẹ cùng đi với nhiều người và họ không dám tấn công mẹ. Vừa đi mẹ vừa khóc, khóc vì tủi thân, vì thương ngoại và thương con. Dần dần tôi quen hơi ngoại và không khóc nữa. Tôi hay ăn chóng lớn, mẹ yên tâm buôn bán, ít về thăm con hơn. Nhưng lần nào mẹ về cũng mua cho tôi rất nhiều bánh kẹo, quần áo, thuốc bổ và đồ chơi. Tôi có đủ các loại xe, đủ màu, đủ cỡ, xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh. Nhà ngoại từ đó trở thành cái bến xe của tôi. Ngày Tết thiếu nhi năm tôi lên 6 tuổi, mẹ về xin phép ngoại rước tôi lên thành phố chơi. Mẹ đưa tôi vào tiệm chụp hình, rồi ghé tiệm cho thuê thú nhún. Những con thú đủ màu đủ cỡ, chỉ cần bỏ tiền vào bụng nó thì nó vừa nhún vừa hát. Tôi cưỡi hết con thú này đến con khác, cười thích chí. Chiều ấy trời mưa to quá, khi hai mẹ con ra khỏi tiệm thì nước mưa dâng cao ngập hết đường đi. Mẹ gọi xích lô cho tôi ngồi khỏi ướt, nhưng người ta đòi tiền đắt quá. Thế là mẹ bọc tôi trong cái áo mưa thật kỹ, rồi một tay bồng tôi, một tay cầm đôi dép của tôi và cả cái bong bóng mà chủ tiệm thú nhún mới cho tôi. Mẹ đội mưa lội xuống đường Minh Phụng, đi về ngõ chợ. Mẹ dò dẫm từng bước, sợ hai mẹ con rơi xuống cống, trong khi tôi cứ vô tư cười nói lắc lư trên tay mẹ, ra chiều thích thú lắm. Về đến nhà, mẹ ướt ngoi, còn tôi thì không bị dính giọt nước nào. Sau này, ngoại già yếu không đủ sức chăm sóc cho tôi được nữa. Mẹ nghỉ bán trở về chăm ông bà ngoại và tôi, nhưng hai mẹ con tôi không có duyên sống gần nhau. Lúc mẹ còn buôn bán ở Sài Gòn, thì tôi ở quê mỏi mắt mong mẹ. Khi mới sống gần nhau vài năm, thì tôi phải đi học xa, mẹ lại ở nhà vò vỏ trông con. Mỗi lần tôi về thăm rồi rời đi, mẹ lại khóc, nước mắt mẹ len lén lăn tròn. Chứ không ồn ào gào thét gọi vỡ như tôi khi nhỏ. Mẹ tôi hơn tôi 40 tuổi, cả đời mẹ cực khổ khốn khó nuôi tôi, chắc chiêu từng đồng bạc để cho tôi, có cái gì tốt đẹp, ngon ngọt, mẹ cũng dành phần cho con của mẹ. Mẹ nói, nếu cần bù đắp cho con, có một ngón tay lành lặn mà mẹ phải mất đi một cánh tay, thì mẹ cũng sẵn lòng. Còn một năm nữa thôi là tôi tốt nghiệp đại học. Chỉ mong sau khi ra trường, tôi sẽ tìm được việc làm ổn định, rước mẹ về sống gần bên. Hãy để con rửa chân cho mẹ. Lê Thị Dương. Tiết tháng 6, trời như răng lửa. Con bỗng thấy bồn chồn, nóng ruột. Con gọi về nhà, nghe giọng mẹ là lạ. Mẹ bảo, mẹ vừa đi làm đồng về, nhà không có chuyện gì. Đơn giản mấy câu, dặn con hãy yên tâm mà học. Rồi mẹ bảo phải đi nấu cơm. Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy một phút. Con gọi cho chị, giọng chị hơi vội vã, nói đang vào ca, ở nhà chẳng có chuyện gì, em đừng lo. Con gọi cho cô. Mẹ cháu bị bỏng do nước nóng ở đầu máy cày bắn vào người, khi đang phụ bố cháu nâng máy cày chuyển ruộng, có quần áo nên đỡ. Con hỏi vết bỏng như thế nào, bố cháu đã đi lấy thuốc cho mẹ cháu rồi, cháu đừng lo. Con không lo sao được, con học xa, có khi mấy tháng mới về, bố mẹ ở nhà quần quật làm đồng gặt hái, y tuốt lúa, rồi lại lái máy cày máy bừa cho người ta, vất vả về nhà lại cơm nước, lợn gà, từ 3 giờ sáng đến nửa đêm, có bữa bố mẹ chỉ nấu mỗi gói mì tôm hoặc ăn miếng cơm nguội lót dạ. Cuối tuần, con bắt chuyến xe sớm nhất về nhà khi trời mới tờ mờ sáng, cả bố và mẹ đều ở nhà. Thấy con về thì hốt hoảng hỏi con có chuyện gì, con đi đường có mệt không? Con bảo con được nghỉ nên về. Mẹ nằm trên giường, hai chân quấn tấm vải mỏng, kín mít, trắng xóa. Con cười, bảo trông mẹ như xác ướt Ai Cập đấy, mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Suốt dọc đôi chân của mẹ, da đỏ nhợt nhạt loang lổ, những nốt phỏng nước, chứa dịch phồng rộp lên, căng mọng nước. Mùa hè, mồ hôi thấm ướt, xót xa, nhức nhối. Mỗi bước đi đều khó khăn. Con chạy lại dìu mẹ, mẹ xua tay, bảo con tranh thủ được nghỉ thì đi sang thăm họ hàng, đừng lo cho mẹ. Con đi chợ, nấu một bàn đầy thức ăn, muốn giúp mẹ mau lành, như gà kho nghệ. Gan bò xào tỏi, trứng tráng, đậu phụ nhồi. Con dọn dẹp nhà cửa thật sạch, để ruồi muỗi không còn quẩn quanh mẹ. Con sang nhà hàng xóm, xin một bọc lá vối nấu một nồi nước to. Con nghe nói, nước lá vối để lau rửa vết bỏng rất tốt. Buổi tối, con khệ nệ bê chậu nước ấm, thơm thoang thoảng mùi lá vối, đặt dưới chân mẹ. Con nói, để con rửa chân cho mẹ nhé. Khi con còn thơ bé, gầy gò, sài đẹn, mẹ đã phải đi khắp nơi nọ nơi kia để tìm lá thuốc cho con. Khi con quấy khóc suốt ngày đêm, mẹ đã phải bế con, ru con ngủ rã rời cánh tay. Mỗi lần con ốm đau là mỗi lần bố mẹ thức trắng đêm trong. Mẹ cho con ăn, mẹ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con, mẹ tự tay tắm rửa cho con, mẹ vất vả nuôi con ăn học. Nắng tháng 6 cháy da cháy thịt, gió tháng chạp rét cắt da cắt thịt, đồng ruộng khô nứt nẻ, bàn chân trần mẹ đặt xuống ruộng cũng nứt nẻ, chai sần, đau nhói. Từng việc, mẹ chẳng nề hà gì. Thế mà khi con nói, để con rửa chân cho mẹ nhé, con lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt mẹ. Con nhẹ nhàng nâng bàn chân mẹ, cẩn thận gỡ tấm vải phủ ra, rồi lấy khăn sạch nhúng nước lá vối. Thấm vào từng vết bỏng của mẹ đã đỡ hơn, nhưng sao con vẫn thấy rùng mình. Những bọng nước bắt đầu vỡ ra, loang lỗ chảy dài trên đôi chân, khiến những vết sẹo, những vết chai sần lộ rõ, đỏ bợt. Con chạm vào những vết sẹo ấy, bao ký ức bỗng ùa về. Vết sẹo này do mẹ đi cấy dẫm phải mảnh chai dưới ruộng, khi ấy bàn chân bị mưng mủ, sưng vù, khiến mẹ không đi lại được. Vết sẹo này, do lần con ngã vào bụi tre, mẹ đã chẳng kịp suy nghĩ mà lao vào cứu con, rồi bị cọc tre, gai tre cứa thành một đường dài. Những giọt nước mắt thi nhau chảy tràn trên má con. Mẹ bảo, con đừng lo lắng, mẹ hết đau rồi. Con cố giấu tiếng nghẹn trả lời rằng, không phải con khóc đâu, do hơi nước làm mắt con nhòe đấy ạ. Mẹ, con biết, con là niềm tự hào, là niềm vui của bố mẹ. Con biết, mẹ không muốn con lo lắng. Con biết, chỉ khi con thật vui vẻ, thì bố mẹ mới vui vẻ. Vì vậy, con sẽ sống rất vui vẻ, bình an, để bố mẹ an tâm. Bây giờ đây, khi đang rửa chân cho mẹ, con vẫn mỉm cười hạnh phúc. Con đang cười hạnh phúc, mẹ cũng cười lên mẹ nhé. Biết còn bao nhiêu dịp con rửa chân cho mẹ. Tại sao mẹ ơi? Bùi Minh Đức. Tôi đến thế giới này trong tình yêu thương đùm bọc của bố và mẹ. Tuổi thơ nghịch ngợm không kể hết được những sai lầm, rắc rối hay phiền muộn tôi gây ra cho bố mẹ. Trong đó, người mệt mỏi và trực tiếp đối diện với những điều đó là mẹ tôi. Mẹ gật đầu lấy bố đã là một sự thiệt thòi, vì yêu mà chấp nhận một lễ kết hôn đơn giản, gần như không có sự chứng giám của cả hai gia đình nội ngoại, nhưng mẹ vẫn chấp nhận. Năm tôi lên 6, mẹ đưa tôi về sống với quê nội, cách nơi bố tôi làm việc và gia đình của mẹ hơn 600 cây số. Khi ấy, điện thoại bàn chưa phổ biến, càng không có điện thoại di động. Mẹ tự kiếm cho mình sự bận rộn để vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ gia đình. Khi đó, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rút vào lòng mẹ mỗi khi mẹ sụt sùi bên bàn sách với những bức thư mới và cũ. Lớn lên, bỏ qua tất cả những lo lắng và sự thất vọng của mẹ, tôi cắm đầu chạy theo những ước mơ, hoài bão của bản thân. Con đường tôi đang đi vẫn còn rất dài, nhưng mẹ không ngăn cản hay tỏ ra ái ngại. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều nói những câu cũ rích. Con gầy lắm, cố ăn uống vào. Công việc gì thì công việc, đừng thức khuya mà hại sức khỏe. Tại sao mẹ không trách tôi dại dột, không biết đường tập trung cho những cuộc thi chen chân vào công chức nhà nước? Tại sao mẹ không nói thẳng với tôi rằng con đường tôi đi quá dài, gia đình cần tôi ở bên cạnh? Sao mẹ lúc nào cũng nhường nhịn, ủng hộ con cái, dù nó thậm chí chẳng còn biết nó có sai hay là không? Tôi giận mẹ tôi vì những tha thứ mà bà dành cho bố tôi. Ai lại đi chịu đựng, chỉ trách móc nhẹ nhàng khi chính tai nghe thấy câu: "Alo, dậy chưa em? Hôm qua em ngủ có ngon không?" Sau bao nhiêu thiệt thòi, tuổi thanh xuân gần như vô nghĩa, những hy sinh không được thừa nhận mà mẹ vẫn bỏ qua. Sau 15 năm xa cách, mẹ được về thăm lại mái nhà xưa, gặp lại gia đình giờ không còn đông đủ, bản làng không còn như xưa. Do giải tỏa cho dự án xây dựng đập thủy điện, tôi đã thấy mẹ vỡ òa như một đứa trẻ khi ngồi nói chuyện với anh chị em của mình, ôm vào lòng những đứa cháu lớn có, nhỏ có mà gượng cười tiếc nuối khoảng thời gian xa cách. Những khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy nhói lòng, chỉ muốn mau chóng thành đạt để cho mẹ tất cả những gì mẹ muốn. Lần gần nhất về nhà cũng là lần tôi ốm nặng. Tôi cứ ngỡ về sẽ được mẹ trách cứ, bắt tôi ăn những món ăn mẹ nấu. Nhưng không, mẹ cũng ốm, thậm chí còn nặng hơn tôi. Chứng bệnh kỳ lạ khiến mẹ khó khăn trong việc di chuyển. Vậy mà tại sao chỉ cách đây 2 ngày, mẹ còn nói mẹ vẫn khỏe? Từ lần đó, tôi tự nhủ mình sẽ không làm hay tập trung cho những thứ vô bổ. Loại bỏ những mục tiêu khó khăn và tập trung cho những thứ mình chắc chắn nhất. Tôi phải hạn chế chơi bời đây đó, bỏ qua những khóa học dài hơi mà chưa xác định nổi kết quả nó mang lại. Tôi phải làm việc, phải tự tích góp vì gia đình của mình. Không biết có bà mẹ nào có đứa con vô dụng bất hiếu như tôi không? Có người mẹ nào cứ hy sinh mù quáng về những đứa con vô dụng kém cỏi như mẹ tôi không? Con nợ mẹ một nàng dâu, Lâm Bá Sơn. Trên đời này không ai yêu con, thương con vô điều kiện như mẹ đâu. Đó là câu nói mà mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Khi ngồi sau xe tôi mỗi chiều đi chợ mua hàng về bán, mẹ tôi là người phụ nữ gầy gò, với đôi má sạm nắng theo năm tháng tảo tần. Mẹ tôi buôn bán bún thịt nướng trước nhà, gánh bún đơn sơ nhưng chứa một niềm nhiệt huyết cháy bỏng. Nắng mưa mẹ không nản vì mẹ muốn lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Tôi là đứa con trai mẹ luôn tự hào với hàng xóm và bạn bè. Mẹ luôn bênh vực tôi mỗi khi có ai đó nói, bà không có con dâu đâu, con bà bê đê đó. Mẹ nóng giận và đạp đổ những lời mỉa mai đó để khẳng định với mọi người và vững vàng niềm tin trong lòng với đứa con trai duy nhất cuộc đời mình. Nhiều lúc tôi muốn nói thật với mẹ tình trạng của mình, nhưng rồi lại thôi, khi 2-3 giờ sáng mẹ lom khom dọn hàng dưới cái sương lạnh thấu da cho kịp buổi chợ sớm. Lạnh và mệt, nhưng mẹ không nề hà, ánh mắt mẹ vẫn long lanh nhìn con mình đi học. Nụ cười của mẹ tin yêu quá, làm sao tôi dám nói ra. Tôi cắn chặt môi và chôn giấu điều đó suốt bao nhiêu năm. Mẹ tôi vĩ đại lắm, vĩ đại trong tim và cuộc đời tôi. Cuộc sống ngày càng phát triển thì vật chất càng leo thang. Tôi bước vào đại học thì bàn tay mẹ càng thêm nhiều vết chai. Học phí của tôi tăng cao, mẹ chạy đôn chạy đáo lo toan, rồi số nợ ấy chồng chất. Nhưng mẹ không nói cho tôi biết cho tới khi có người nói với tôi. Mẹ mày chịu hết nổi rồi, tao kêu bà bỏ trốn một thời gian rồi về sắp xếp nợ nần. Nhưng mẹ mày không chịu. Không yên tâm bỏ mày ở lại, sợ không ai lo cơm nước cho mày, sợ mày mất mặt với bạn bè. Nước mắt rơi lã chả, tôi không biết làm thế nào, nghề nghiệp chưa có, học hành chưa xong, tôi không biết đỡ đần mẹ cách nào, thêm chuyện tôi giấu mẹ bấy lâu. Mưa đầu mùa tầm tã, hai mẹ con trú mưa ở nhà lồng chợ, tôi lấy hết can đảm nói thật với mẹ những điều từ lâu tôi cố che đậy. Mẹ khóc, và tôi cũng khóc, khóc nhiều như có thể rửa hết nỗi buồn và lấn át tiếng mưa. Đồng tính không có gì sai, có sai đi chăng nữa là làm mẹ buồn, mẹ khóc. Tôi ôm mẹ, chỉ biết vùi đầu trong tiếng nấc của một đứa con làm tổn thương mẹ mình. Nước mắt mẹ ướt đẫm vai tôi, và rồi trong cơn đau, tình yêu của mẹ vẫn bao bọc lấy tôi khi mẹ nói. Con có thế nào, vẫn là con của mẹ. Dù ai có bỏ con, xa con, nhưng mẹ thì không. Hãy nhớ mẹ luôn bên con, cho đến hơi thở cuối cùng. Nghe con. Đừng như vậy nữa, má ơi! Nguyễn Hoàng Viễn. Má là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác. Vậy nhưng, má lại không thể có được cái hạnh phúc giản dị, rất đổi bình thường. Đó là có cho mình một người chồng đúng nghĩa. Má đã phải chịu đựng, phải câm lặng, phải nhẫn nhục, phải hy sinh. Người ta nói, thời con gái má đẹp lắm. Vậy mà... Hai người đàn ông bước qua cuộc đời má vẫn không thể cho má một chỗ dựa khi má cần. Thứ duy nhất họ để lại là những đứa con. Má cặm cụi lao vào công việc để nuôi ba chị em con ăn học nên người. Người ta làm một thì má phải làm năm làm bảy. Vì sao ư? Vì má chỉ có một mình. Một mình má lam lũ ngoài đồng dù nắng hay mưa. Một mình má lo heo, lo gà, lo nhà, lo cửa. Một mình má chăm lo vun vén cho tụi con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Một mình má gánh mọi điều tiếng giữa xóm giềng làng họ. Một mình, má vẫn chịu đựng và chịu đựng. Hiếm khi má la mắng hay nặng lời với tụi con, dù tụi con không có ba, nhưng tình thương của má đã lấp đầy các khoảng trống vô hình. Trong sâu thẳm trái tim chúng con, và chúng con hiểu má đã hy sinh nhiều như thế nào. Con nhớ, mãi mãi, hình ảnh của má trong mùa lũ cách đây 16 năm. Khi đó, con mới 7 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để giúp gì được cho má, nhưng lại đủ lớn để con có thể quan sát được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt con. Một mình má dầm nước cả ngày đêm để di chuyển hết thứ này đến thứ khác trong nhà khi lũ tràn vào. Một mình má lo cho ba đứa con nheo nhóc, hết bồng lên giường lại bế lên tủ, mỗi lần nước dâng lên là một lần má khổ. Rồi má còn thương cả con heo nái, sợ nó dầm nước lũ lạnh cống mà chết. Má lội nước đến ngang ngực để đi lấy rạ chất vào chuồng cho nó được đứng cao hơn. Má con vậy đấy, không lo cho bản thân mình mà cứ nghĩ cho người khác trước. Con lên tiếng, con heo nó lạnh thì kệ nó đi má, con thấy má lạnh hơn nó kìa. Má cười rồi đáp, con heo nó đang chữa, tội nó con à. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng má dạy cho con một điều vô cùng lớn, đó là tình thương. Rồi khi con lớn hơn một chút, có những đêm thức giấc, con lại nghe tiếng má khóc. Con biết, má vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối, mong manh. Ngày ba mất, người ta cho chị em con được vấn khăn tang đường hoàng chính chính, có lẽ vì đó là chút nghĩa cuối cùng. Nhưng với má thì không, con thấy má đứng phía sau mà má khóc. Vậy mà, mọi thứ không dừng lại ở đó, người má tội nghiệp của con còn phải khổ cực đau đớn hơn thế nữa, suốt cả đời. Giá như, con đã từng nghĩ rằng giá như, má đừng hy sinh ở vậy, nuôi chị em con, thì chắc má đã không mắc phải căn bệnh đó. Tại sao má lại im lặng? Tại sao má không nói cho chị em con biết má đang có điều bất ổn trong người? Tại sao má cứ để bản thân mình phải đau đớn mà không hé răng nói với tụi con nửa lời? Con thực sự ghét má như thế, má biết không? Giá như ngày đó, cái ngày má phát hiện khối u trong người, má gọi chị em con ngồi lại và nói, Thu, Thư, Viễn, má bị đau chỗ này, má mệt chỗ kia, nay mai má đi khám bệnh, mấy đứa ở nhà tự chăm sóc nhau nghe chưa? Phải chi là như thế, đằng này má cứ giấu tụi con rồi tự đi mua thuốc này thuốc kia về uống, để cho cái khối u ấy ngày càng to, làm biến dạng cả khuôn ngực má. Đến lúc này thì không giấu được nữa, đưa má đi khám về mà bốn má con chỉ biết ngồi khóc. Ung thư giai đoạn cuối, khối u đã di căn qua phổi và não của má rồi. Má khóc, má đã khóc, má thực sự không thể giả vờ mạnh mẽ như suốt 60 năm qua má đã làm. Con nhìn thấy má yếu đuối hơn bao giờ hết. Vậy mà, khóc một hồi, rồi má lại gượng cười, rồi nói với tụi con, thôi, khóc cái gì, không sao đâu mà. Đừng như vậy nữa má ơi, đừng cố gắng nói không, có gì, cho tụi con yên tâm. Má phải khỏe mạnh thật sự, để mỗi lần tụi con đi đâu về, lại được thấy má trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, để mỗi dịp cuối tuần, gia đình mình lại tràn ngập tiếng cười. Má hãy mạnh mẽ, dũng cảm lên, mà chiến đấu với bệnh tật, được không má? Hãy hợp tác với bác sĩ chữa trị đến cùng, đừng giả vờ không sao đâu. Chị em con cần má hơn bất kỳ điều gì trên thế giới. Ráng lên, má làm được mà. Chúng con yêu má. Mẹ trong con, Trương Thị Nguyệt. Mẹ tôi từng trẻ. Mẹ tôi không là chị cả, nhưng đã bắt đầu lo toan công việc trong nhà từ rất sớm, bởi cậu đi bộ đội, dì Tuyết lấy chồng, và dì Cúc ốm yếu. Chuyện mẹ đi chợ cũng thật hay, bất kể lúc nào tôi hỏi, mẹ lại kể với đầy vẻ hãnh diện và tự hào, tuổi thơ dữ dội. Mẹ kể chuyện mẹ học, mẹ nói mẹ toàn bịa bài, rằng học sử, bài nào mẹ cũng bịa, vị tướng của ta rất là tài giỏi nên quân ta thắng. Mẹ kể đến đấy là hai chị em tôi ôm bụng lăn ra cười. Mẹ cũng kể, đi học toàn bẻ lung tung trong sách, hòa với cành, học về cũng vứt sách đấy, không cần học bài. Chúng tôi cười hì hì. Rồi chúng tôi lại nằm nghe chuyện yêu của mẹ, những ngày yên ả. Bố vẫn hay nói lấy mẹ vì mái tóc. Tôi tin, vì bà và dì hay kể tóc mẹ tôi đẹp lắm, đen mượt, óng ả, dài. Bà ngoại kể, hồi con gái mẹ tôi được nhiều người theo đuổi. Nhưng mà mẹ yêu bố, yêu nhiều, vì cái việc mẹ tôi đi trả lễ chẳng phải là chuyện giản đơn lúc bấy giờ. Hồi đó, ông ngoại đồng ý gả mẹ tôi cho con trai của một người bạn. Mẹ tôi khóc, bỏ cơm, bỏ cả nhà, xuống nhà dì, chỉ khóc. Rồi ông bà đồng ý cho trả lễ, một mình mẹ đạp xe xuống chợ, mua cau trầu. Trả lễ. Đó là chuyện mẹ tôi hồi trẻ. Mẹ tôi vất vả. Mẹ tôi vất vả theo nhiều kiểu khác nhau trong những khúc khác nhau trong cuộc đời của mẹ. Gánh gia đình từ khi còn non trẻ, rồi vất vả lúc lấy chồng. Cơm áo gạo tiền. Đợt sinh tôi, lũ cuốn phăng cây cầu bố nhận thầu. Nợ nần chồng chất, bố đầm nát rượu. Đợt sinh em tôi, mẹ ăn cơm với muối. Khổ. Sau này, khi tôi lớn, bố vẫn say. Nhiều lần chúng tôi khóc, gọi ông bà nội. Nước mắt trẻ con mặn chát, con mẹ không khóc, không thèm khóc nữa. Là mẹ khổ hơn, rồi chúng tôi lớn, bố bớt rượu. Một quãng nhà, yên. Ngày bố tôi phát hiện ca dạ dày, có tiếng thở dài. Mẹ im lặng, rồi mẹ làm gấp đôi, gấp ba, ngày chạy 3-4 lần chợ, nuôi bố ốm, nuôi chúng tôi học. Thời điểm đó, anh và tôi đang học đại học, em cấp 3. Hương. Nhiều hôm tôi và anh gọi về cho mẹ, mà rồi khóc. Nước mắt cứ thế tự chảy. Giờ đó mẹ đang làm, còn chúng tôi đi học, nên đã ăn uống no say. Mẹ tôi bản lĩnh. Không phải ai cũng làm được như mẹ. Tôi nghĩ thế, nhiều người cũng nói vậy. Tôi tự hào. Nếu là một người khác, gia đình tôi đã không thể trụ được. Anh em tôi chắc đã bị đá ngã từ lâu rồi, nhưng đó là nhờ mẹ. Mẹ khiến tôi thấy nể, vì đôi khi mẹ liều. Đôi khi mẹ không sợ và mẹ luôn tin kiểu mẹ sẽ làm được. Niềm tin mãnh liệt. Mẹ tôi lạc quan. Mẹ động viên tôi về một tương lai tươi sáng, cứ chờ đi, tương lai sẽ khác. Rồi mẹ luôn đặt niềm tin vào bọn tôi và đó giống như một nguồn động lực. Mẹ tự hào. Tôi biết, giống như cách tôi tự hào về mẹ. Mẹ tôi lạc quan nên hay cười và có vẻ như là vẫn trẻ. Mẹ tôi hay hát. Đôi khi tôi ước ao. Mình hát hay như mẹ, lên được thật cao và luyến lấy nghe cũng thật êm, thật dễ chịu. Hồi nhỏ, tôi không thích nghe mẹ hát, trẻ con, nhưng mà lớn lên lại trông, giờ đi xa cứ nhớ. Cứ mong mẹ sẽ hát hoài, vì chính tôi cảm thấy, khi hát, mẹ chẳng còn mệt mỏi. Mẹ tôi đang nghĩ về tất cả những thứ tôi có, và nhận ra rằng đó là tất cả những thứ mà mẹ cho, từ khuôn mặt cho đến dáng vóc. Từ điệu bộ bất cần đến suy nghĩ ăn sâu rằng, sống phải là người tử tế. Từ giọng hát cho đến giọng văn, hay cả những suy nghĩ người lớn đều là từ mẹ, từ những câu chuyện của mẹ. Với tôi, mẹ vẫn như là người bạn. Mỗi lần tôi nói chuyện, nếu không có câu cuối, dạ, con chào mẹ, thì những đứa xung quanh tôi vẫn nghĩ tôi đang chém gió với bạn thân. Tôi thấy may mắn. Mấy hôm trước, mẹ nói, mùa lạc mẹ đi nhổ một mình. Vì giờ ba anh em đi học không ở nhà như trước, là cả một đội quân đi. Tôi bảo, mẹ chờ vài năm nữa nha mẹ. Mẹ nói, chắc phải 5 năm chứ. Rồi mẹ hỏi lúc đó tôi biết nhổ lạc nữa không? Tôi cười, nếu con xin được việc, thì có tiền. Ta thuê người nhổ, nếu học xong mà không xin được việc, con về con nhổ cho. Mẹ cười. Lúa nhà độ này chín chưa? Võ Thị Yến Ngọc. Tôi là sinh viên tỉnh, cũng không xa xôi hẻo lánh gì lắm. Cứ mỗi cuối tuần là bắt 2 chuyến xe tốn chừng 16 ngàn, gật gù hơn giờ đồng hồ là thấy mặt thằng em lấm lem chạy từ nhà hàng xóm về. Năm nhất, ngoại trừ những buổi học ngoại khóa, không có chủ nhật nào là không thấy tôi ở nhà. Nghỉ hè, nghỉ Tết, lễ lạc gì cũng không dây dưa ngày nào ở Sài Gòn. Sau tiết học cuối là leo lên xe thẳng tiến về, tối về muộn mấy cũng có cha ra đón ở trạm dừng đầu hẻm. Năm 2, có những khi ở nhà chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tôi cũng mặc. Hè năm ấy, tôi đi mùa hè xanh ngay trong thành phố, không có hoạt động lại tranh thủ về. Đặt chân về nhà là tôi thấy thỏa mãn rồi, có một thứ gì đó cứ níu tôi về với cái chốn này, đi lâu quá tôi sợ nó quên tôi. Năm 3, tôi làm bán thời gian ở một vài nhà hàng, nhàn nhã cũng được chút tiền tiêu vặt. Mấy lần nhà gọi điện lên tôi đều không nghe máy vì đang có tiệc. Tết đến, tôi gọi điện nói tranh thủ mấy tiệc cuối năm kiếm chút đỉnh về ăn Tết. Mẹ nói, về nhà cũng không làm gì. Ngày 29 tôi về, nhà cửa tươm tất, mâm chưng bàn thờ đủ cả, sân vườn sạch sẽ, mai đã hé những nụ vàng bé tí. Loay hoay không có gì làm, mẹ chỉ mấy bó hoa Tết chờ con gái cắm cho đẹp. Hè, lại mùa hè xanh, mẹ tôi hỏi, năm nay lại làm chiến sĩ xuất sắc đi Đà Lạt nữa hả con? Tôi cười tươi nói, con còn mê lắm. Năm nay nữa thôi mà mẹ, hè năm sau con về làm ô sinh cho mẹ. Mẹ biết những ngày hè này lại là những ngày tôi ở ngoài đường. Cha đổi cho chiếc xe của mẹ chạy chưa đến 1000 cây số, dặn phải chạy cho kỹ. Mẹ mày cưng lắm đó. Tôi gật đầu, giả vâng hí hửng, cả năm trời té đầu 2 lần, hai bên bộ áo sức không ít. Mấy lần đầu chạy về cha mẹ còn có ý kiến này nọ, được ít tháng cha đứng dòm cái rồi thôi. Năm 4 tôi đi dạy kèm, lương cũng khá, thằng em hay ngồi nghe tôi kể chuyện, lần nào cũng nói. Một ngày chị dạy, bằng em học thêm một môn cả tháng trời. Tôi cười ha ha, tôi nhớ được mấy lần tôi móc túi ra cho em một ngày lương của mình. Tôi nhớ khi ngủ, vẫn thường rút vào người mẹ, Thịt bắp tay mát lạnh, trắng mềm, mẹ xoa lưng nói, sao thấy xương không hà, con gái gì mà không có gì ráo, ăn ít lắm hả? Tôi cười nói, ăn nhiều lắm mà nó xuống cái bụng hết. Mẹ lại xoa lưng, yên tâm đi, có chồng rồi là có hà. Trời đất, tôi nhảy dựng, thì ra mẹ sợ tôi buồn vì cái sự thiếu thốn của tôi, mà cũng hơi buồn thiệt. Tôi nhớ cái điệu bộ mẹ gói đồ cho tôi, biết tôi hay quên mua mắm muối, lần nào cũng bỏ ba lô nửa ký đường, tỏi, ớt, mấy trái chanh, lỡ tiêu em tôi ngồi xoay cả tiếng đồng hồ, mẹ gói cho tôi gần hết. Tôi nhớ có lần tôi nói sẽ về, nhưng sáng sớm lại gọi báo không về được. Trong điện thoại, tôi nghe tiếng em trai còn mơ ngủ, chạy từ nhà trên xuống nhà bếp thông báo cho mẹ. Không nghe rõ mẹ nói gì, chỉ nghe em nói, mẹ để đó con ăn hết cho. Tôi tắt máy, ngồi trong nhà vệ sinh khóc nức nở. Lần thực tập cuối cùng ròng rã 3 tháng tôi không về, mẹ gọi điện lên, nói dạo này lúa tới mùa, nhà máy làm suốt, lưng cha lại đau, tôi bảo trường thực tập giáo sinh đủ kiểu, chủ nhật cũng phải lên trường. Mẹ hay ngắt máy đột ngột, lần nào hỏi mẹ cũng nói, tắt máy vì không còn gì nói nữa. Chờ tôi nhận bằng tốt nghiệp, cha mẹ tưởng tôi khăn gói về quê làm cô giáo trường làng. Sướng rên, khi khoe với tôi có mấy bà hàng xóm, khen có con gái học cao, sắp được nhờ. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với thằng em là nó nói, khi nào chị về hẳn là cha làm cho cái phòng riêng thiệt đẹp. Tháng sau, tôi đang ôn thi cao học, mẹ cứ dò hỏi có về thi viên chức không. Tôi nói gửi mua hồ sơ rồi, khi nào sở kêu là về thi liền. Tôi không thấy, nhưng tôi biết mẹ cười tươi lắm, không thấy mặt trời đâu luôn. Tôi giống mẹ ở cái nụ cười đó nhất mà. Qua hôm sau, tôi nói làm cái KT3 ở Sài Gòn. Tỉnh mình năm nay không có thi, chỉ tuyển người nhà thôi. Mẹ im lặng, tắt máy. Tôi nhớ, cha mẹ tôi ly hôn, khi về nhà cũng không ai nói gì, ít lâu sau tôi mới biết. Năm sau, trong tiệc sinh nhật của mình, tôi có uống say một chút, như là để kỷ niệm đúng một năm ngày cha mẹ ly hôn. Mẹ từng nói, mẹ không buồn, nên con cũng đừng buồn. Đáng lý việc an ủi phải là của tôi, vậy mà mẹ nhận về mình luôn. Tôi nhớ mình về quê thưa dần, lần trước cách lần sau bằng một màu lúa, 2-3 lần như thế là tới mùa thu hoạch. Sài Gòn chỉ toàn nhà với phố, tôi cũng quên lúa nhà độ này chín chưa.